Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, ngủ mơ gặm chân gà, 2, sao vậy? Phương Diệu yếu ớt hỏi, mơ không được gặm chân gà hả? Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên, chỉ gặm chân gà thì có gì vui, ngoài chân gà, còn muốn ăn thêm cái gì khác không? Phương Diệu nhìn ra manh mối, ví dụ như nắm đấm to bằng bánh bao. Khương Thu Tự rất hài lòng. Anh thông minh đấy. Phương Diệu kiên quyết từ chối, không ăn. Khương Thu Tự dồn anh vào trong góc, vậy không thể thuận theo anh được. Xử lý Phương Diệu, Khương Thu Tự hài lòng ngồi xuống bên cạnh, dạo này mệt lắm à. Cũng tạm. Phương Diệu rất thành thật, chủ yếu là không thích học, học là buồn ngủ. Khương Thu Tự rất hiểu, tôi cũng vậy. Cô cũng là học sinh kém á. Mắt Phương Diệu sáng lên, rất phấn khích khi tìm thấy điểm chung. Khương Thu Tự phồng một bên má, biểu cảm rất thú vị, cũng không hẳn, ý tôi là tôi không thích học, tôi không nói là tôi không học được. Phương Diệu hết nói nổi, cô tránh ra, đi xa chút, chọc ghẹo Phương Diệu chốc lát, hai người lại nói chuyện về trò chơi. Làm cùng lúc chân trời và nền trời, anh định chia thành hai phần để bán à? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diệu gật đầu, đúng vậy, bán riêng, dù sao đối tượng có thể khác nhau. Sau đó lại tung ra một gói ưu đãi, dành cho những người muốn mua cả hai. Khương Thu Tự tưởng tượng, cười nói, đến lúc đó chắc chắn sẽ có tranh cãi về việc phần nào hay hơn. Có tranh cãi mới tốt, Phương Diệu thuận miệng nói, nếu như xuất hiện phe xe cổ và phe xe bay thì tôi sẽ cho ra mắt thêm một trò chơi người máy biến hình, xe cổ là phe Autobot, xe bay là phe Decepticon. Hả? Khương Thu Tự hơi không hiểu. Tôi đùa thôi. Phương Diệu không giải thích với cô xem thời gian, mọi người đều tan ca rồi à. Đúng vậy, chỉ có anh ở đây ngủ. Khương Thu Tự hừ một tiếng. Phương Diệu rất tức giận, mọi người đi cũng không gọi tôi. Sợ anh dậy lại cáu kỉnh ấy, Khương Thu Tự liếc anh, đi nào, chúng ta cũng về thôi. Hai người đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Trên hành lang, loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện của hai người, không phải là chủ đề nghiêm túc gì. Tối nay ăn gì? Không phải anh ăn chân gà rồi à, còn ăn nữa. Ăn trong mơ cũng tính hả? Công ty giải trí Tinh Không đang cố gắng chuẩn bị cho dự án mới, trước khi hoàn thành đua xe cực hạn, thành phố ngầm điên cuồng sẽ còn cập nhật một phiên bản lớn nữa, săn thú dị tinh cũng sẽ tung ra DLC, Phương Diệu đã lên kế hoạch rất chu đáo. Mọi động thái của công ty giải trí Tinh Không đều có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà sản xuất trong ngành, đặc biệt là các nhà sản xuất vừa và nhỏ. Bây giờ xác nhận công ty giải trí Tinh Không sẽ làm game đua xe, một số nhà sản xuất có ý định làm game đua xe đang trong giai đoạn chuẩn bị, đã dứt khoát hủy bỏ dự án, lên kế hoạch lại từ đầu. Khổ nhất là một số nhóm sản xuất đã làm được một nửa, sắp phát điên đến nơi rồi. Studio Thiểm Điện Cáp, cả nhóm người tụ tập lại để cùng nhau đưa ra ý kiến. Phương Diệu không phải thích sáng tạo, tung ra cách chơi mới à, sao đột nhiên lại nhắm vào đường đua này rồi, anh ta ra tay. Các hãng xe lớn sẽ đàm phán về việc ủy quyền, so với bọn họ thì trò chơi của chúng ta sẽ rất mất giá. Tôi nghe nói rất nhiều nhà sản xuất chuẩn bị lập dự án hoặc vừa mới lập dự án, đã trực tiếp hủy bỏ dự án, không định đấu tay đôi với công ty giải trí Tinh Không, bọn họ có thể chạy, chúng ta đã làm được một nửa rồi, có thể làm thế nào? Tôi cảm thấy chỉ có hai cách, một là làm nhanh lên, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ra mắt trước khi công ty giải trí Tinh Không tung ra sản phẩm mới, kiếm một khoản. Khó, mọi người đều biết rằng sản phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không sắp ra mắt, chắc chắn sẽ giữ chặt ví. Trừ khi ra mắt sớm hơn rất nhiều, nhưng điều này cũng không dễ dàng, hiệu suất sản xuất của nhóm công ty giải trí Tinh Không quá cao, vậy thì chỉ còn một cách khác, thay đổi chế độ đua xe thuần túy, trên cơ sở đua xe, tăng thêm cách chơi mới, chẳng hạn như chiến đấu. Chiến đấu? Có gì khác với máy bay chiến đấu? Không nhất thiết phải là chiến đấu cứng rắn. Chúng ta có thể mượn phong cách mỹ thuật của căn bếp liều lĩnh, làm cho thú vị hơn chút. Ngay cả phong cách mỹ thuật cũng phải thay đổi. Vậy thì có gì khác với việc hủy bỏ dự án? Vậy phải làm sao, nếu cứ tiếp tục làm như bây giờ, đến lúc đó đấu với series đua xe cực hạn của công ty giải trí Tinh Không, có lẽ còn chẳng bằng hủy bỏ. Được rồi, thảo luận theo hướng suy nghĩ đó đi. Không chỉ một studio thảo luận về vấn đề liên quan. Loại ảnh hưởng này là điều mà ngay cả Phương Diệu cũng không ngờ tới, Anh hoàn toàn không ngờ rằng quyết định về một dự án của anh lại khiến nhiều người phải đau đầu, sắp ép bản thân phát điên rồi. Tất nhiên, ngay cả khi biết, anh cũng sẽ không cảm thấy mình là một kẻ phản diện lớn, ngược lại còn rất đắc chí cho rằng, đây rõ ràng là hình ảnh huy hoàng thúc đẩy những người làm nghề không ngừng khám phá, sáng tạo, anh đúng là quá giỏi. Như Khương Thu Tự đã nói, trong vòng một tháng, cô đã có được ủy quyền của hầu hết các hãng xe ở Đông Hoàng, có duyệt mang đi trước, giá các hãng xe khác đưa ra đều không cao, thậm chí còn có hãng chủ động liên hệ, ủy quyền miễn phí cho bọn họ. Chương 202, cô cũng huênh hoang rồi, chỉ có bên Bright gặp chút khó khăn, một số hãng xe nhỏ đã đàm phán xong, chỉ có nhà sản xuất lớn nhất TEAR là không đồng ý, cũng không phải là không đồng ý, chỉ là giá cả đưa ra hơi cao, phí ủy quyền 15 triệu chẳng khác gì từ chối. TEAR là hãng xe lâu đời, có lịch sử hàng trăm năm, sớm hơn nhiều so với Duyệt Mang, mặc dù đã ngừng sản xuất một thời gian trong thời chiến, nhưng thương hiệu vẫn không sụp đổ, được truyền thừa đến nay. Một trò chơi đua xe mà không nhận được ủy quyền của PEAR, ít nhiều cũng sẽ có chút đáng tiếc. Tôi sẽ đích thân đi đàm phán. Khương Thu Tự nhận được tin tức, lập tức chuẩn bị lên đường. Thôi đi. Phương Diễu ngăn cô lại, một số người rất coi trọng hình ảnh thương hiệu, bọn họ rất bảo thủ trong việc quảng bá và ủy quyền, đối phương không mấy tin tưởng vào kênh quảng bá trò chơi. Cô đến đó chỉ nói vài câu, rất khó thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Khương Thu Tự hơi không cam lòng, cứ bỏ cuộc như vậy sao? Phương Diễu rất thoải mái, không thì sao, chúng ta cũng không thể ép mua ép bán, cô có thể tức giận đập 15 triệu, xem đối phương có thể tìm lý do khác để từ chối không, nhưng nếu đối phương thực sự chấp nhận thì Duyệt Mang và các hãng xe khác có thể sẽ không vui. Theo tôi, đợi sau khi series đua xe cực hạn ra mắt, nếu hiệu quả tốt vậy xem TEAR có nới lỏng không? Lúc đó nếu có thể ký được hợp đồng thì chỉ cần làm một bản vá nâng cấp để thêm xe mới vào là được. Được rồi. Khương Thu Tự hơi buồn bực. Trong ngành công nghiệp trò chơi, ảnh hưởng của công ty giải trí tinh không là chưa từng có, nhưng vẫn còn kém xa trong toàn ngành. Nghĩ đến đây, cô tức giận nói, chắc chắn phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Phải, phải, phải. Phương Diệu trấn an cảm xúc của cô, đột nhiên thấy hơi buồn cười. Anh cười cái gì? Khương Thu Tự rất tức giận. Phương Diễu vui vẻ hỏi, ngày nào cô cũng nói tôi huênh hoang, tôi thấy cô cũng rất huênh hoang. Nếu là trước đây, không lấy được ủy quyền của một nhà sản xuất lớn như PEAR, cô sẽ tức giận, không cam lòng, không hài lòng sao? Cô sẽ cảm thấy đó là chuyện rất bình thường nhỉ? Khương Thu Tự sửng sốt, nghĩ kỹ lại, phát hiện Phương Diễu nói có lý, đúng là vậy. Dường như ở sâu trong thâm tâm cô cũng có suy nghĩ huênh hoang công ty giải trí tinh không là số một thiên hạ, mọi người đều phải nể mặt tôi. Tôi biết rồi, anh bận việc của anh đi. Khương Thu Tự bắt đầu đuổi người, Phương Diễu trêu chọc, bị tôi nói trúng tim đen, thấy ngại rồi, cô định đóng cửa, bắt đầu suy ngẫm đúng không? Liên quan gì đến anh? Khương Thu Tự vung con gấu nhồi bông trên bàn, ra hiệu nếu anh còn không đi, cô sẽ đập vào đầu chó của anh. Phương Diễu không trêu cô nữa, đứng dậy chuồn đi, đi đây, tôi đi đây. Những ủy quyền có thể thương lượng đều đã nhận được, trong thời gian này, hai kỹ sư của Duyệt Mang cũng tận tụy hoàn thành khóa đào tạo cơ bản cho nhóm dự án. Cuối cùng Lộ Phi Phi cũng tìm được cơ hội chính đáng để tham quan công ty giải trí tinh không, sau đó cứ ở lì mãi không chịu đi, tự cho mình một danh phận cố vấn vào cửa không cần đăng ký. Đối với việc PEAR không cấp phép, Lộ Phi Phi chỉ nói năm chữ, tệ. Không có mắt nhìn. Cảm thấy như đang mắng một đối tượng cụ thể nào đó, Phương Diễu rất tò mò, nhưng hỏi thì anh lại không quen nên lười hỏi. Trong quá trình sản xuất dự án, Lộ Phi Phi đã đưa nhóm dự án đến địa điểm chạy thử của Duyệt Mang để trải nghiệm thêm vài lần. Với công nghệ hiện tại, việc phục chế xe cổ không phải là chuyện khó, Sư Hữu Lương đi nhờ sư phụ giúp đỡ, được công ty cho phép sử dụng thiết bị của Duyệt Mang, nửa tháng sau đã chế tạo ra một chiếc. Phương Diễu rất cảm động. Có bánh xe mới gọi là xe chứ, đáng tiếc là giao thông thành phố hiện giờ đều là đường hàng không, lái xe thông minh, anh không có chỗ để lái, chỉ có thể tìm bãi đất trống ở Duyệt Mang để chơi cho đã. Lại đây, tôi biểu diễn cho cô xem. Phương Diễu kéo Khương Thu Tự lên xe. Ngồi vào ghế lái, anh làm quen với vô lăng, đặt chân lên bàn đạp ly hợp, tay vuốt cần số, vẻ mặt rất thích thú. Lông mày Khương Thu Tự giật giật, suýt nữa đá anh ra ngoài. Mau lái đi, Phương Diễu kêu lên, tôi nói cho cô biết, tôi đã từng vượt qua biển cả, cũng từng xuyên qua biển người, xe bay có gì hay ho đâu, cho cô trải nghiệm cảm giác có bánh xe. Khương Thu Tử ngắt lời anh bớt nói nhảm đi, nhanh lên. Phương Diễu rất tức giận, nhanh. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tốc độ cực hạn, học hỏi đi, xe tiên phong dân dụng. Thôi bỏ đi, không nhớ nổi nữa, xuất phát. Phương Diễu đạp chân ga, không có phản ứng, anh giật mình, không phải chứ, cũng may nắp động cơ không nổ, quay đầu lại, thấy Khương Thu Tự nhìn anh như nhìn người thiểu năng, anh chưa khởi động. Lúc này Phương Diễu mới phản ứng lại, hành vi của anh giống như chưa cắm chìa khóa mà đòi lái xe vậy. Tôi nghiêm túc rồi. Phương Diễu không đùa nữa, khởi động nguồn năng lượng, đạp ly hợp vào số, tăng ga. Mặc dù không phải là động cơ chạy bằng xăng, nhưng cảm giác thì giống nhau, xe lao ra. Sau khi tăng tốc, anh mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Khương Thu Tự, nhìn gió thổi tung mái tóc của cô. Chương 203, năng lượng tích cực. Diễu nhìn cái gì mà nhìn, sao anh vui mừng như vậy? Khương Thu Tự lườm anh. Cô không hiểu. Phương Diễu kêu lên, tôi hỏi cô nhé, bây giờ chúng ta đang lái xe, đột nhiên có một người và một con chó xuất hiện ở phía trước, cô sẽ đâm vào người hay đâm vào chó? 3, 2, 1, trả lời. Khương Thu Tự bị anh hô 3, 2, 1 hơi mờ mịt, vô thức nói, đâm, muốn nói nhưng lại thấy có gì đó không ổn. Mặc dù chưa nói hết nhưng không ảnh hưởng đến việc Phương Diễu khinh thường cô, đâm cái gì mà đâm, phanh chứ, ngốc. Ê ê ê, cô làm cái gì, bây giờ là lái xe bằng tay, không phải lái xe tự động. Cô đừng có làm phiền tôi, lỡ phá hỏng sự cân bằng của xe trong trạng thái cực hạn thì hai chúng ta đều xong đời. 10 giây sau, xe dừng lại, Phương Diễu bị đá xuống xe, thời gian sản xuất của series đua xe cực hạn dài hơn dự kiến của Phương Diễu, đoàn đội đã dành rất nhiều thời gian cho những thứ chuyên môn, nhưng sau khi thử nghiệm thực tế vài lần, anh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Trong thời gian đó, thành phố ngầm điên cuồng đã có một bản cập nhật lớn, tiếp tục giữ doanh thu ổn định, săn thú dị tinh phát hành DLC, khiến tổng doanh thu trò chơi đạt gần 30 triệu bản, lại kéo dài khoảng cách với có đôi có cặp một lần nữa. Dù sao cũng là sản phẩm của công ty mình, Phương Diễu cũng không quan tâm, bây giờ chỉ chờ series đua xe cực hạn phát hành. Điều mà người chơi không ngờ tới là, lúc đua xe cực hạn sắp phát hành, lại có một studio không biết sống chết lại quảng cáo trò chơi đua xe vào thời điểm then chốt này. Xem ra bọn họ định đụng độ với công ty giải trí tinh không một phen. Miệng lưỡi của cư dân mạng rất độc địa. Xe bay điên cuồng, studio thiểm điện cáp, các cậu có nghe nói chưa? Chưa nghe nói, phát hành trò chơi đua xe vào lúc này, ngoài những người nhiều tiền thì ai mua chứ? Tôi lại rất tò mò, studio này có tự tin gì mà dám đụng độ với công ty giải trí tinh không? Có khi chính là lợi dụng tâm lý như cậu, khiến cậu tò mò muốn thử, sau đó móc tiền ra. Cũng có thể là ăn theo độ ho. Phương Diễu rất tức giận với những cư dân mạng này, bôi nhọ quá rồi. Anh xem thử video quảng cáo của xe bay điên cuồng, xe bay trong video rõ ràng là không được nhà sản xuất xe ủy quyền, ngoại hình mượn từ xe bay trên thị trường, đã được sửa đổi ở mức độ nhất định. Phong cách mỹ thuật tổng thể của trò chơi tương tự như căn bếp liều lĩnh, hoàn toàn không cùng một đường đua với đua xe cực hạn theo phong cách chân thực. Điều thu hút anh nhất là cách chơi đua xe trong đoạn quảng cáo, các xe có thể bắn đạn pháo tấn công lẫn nhau, là một chế độ tấn công rất thú vị, rất giống với cuộc đua đạo cụ anh quen thuộc. Không tệ. Phương Diễu xem lại đoạn quảng cáo một lần nữa, xem kỹ các loại đạn pháo, loại nào là đạn hôi, có thể che khuất tầm nhìn đồng thời khiến người lái choáng váng, còn có đạn bong bóng có thể giam cầm kẻ địch trong thời gian ngắn, rất đa dạng, thiết kế rất tốt. Anh đang xem trò chơi này à? Thấy sao, Khương Thu Tự vừa từ bên ngoài về, cô có nghe thấy những lời bàn tán trên mạng, nhưng chưa tìm hiểu cụ thể. Có tiềm năng ho. Phương Diễu nhận xét, cụ thể phải xem trải nghiệm trò chơi sau khi phát hành. Khương Thu Tự hơi bất ngờ, anh đánh giá cao thế à, hơn cả chúng ta sao? Không phải cùng một loại, không có gì để so sánh. Lúc trước tôi đã từng nghĩ đến chuyện làm một trò chơi thuộc thể loại này. Phương Diễu vừa nói vừa ấn vào chuyên mục xe bay điên cuồng để xem, 98, còn bán rất rẻ. Khương Thu Tự hỏi, tôi nghe nói trên mạng có tiết tấu, anh xem chưa? Phương Diễu gật đầu, bất bình nói, đúng vậy, dìm hàng, tôi còn nghi ngờ có nhà sản xuất nào thuê thủy quân làm hỏng danh tiếng của tôi, ngày nào cũng thổi phồng, như thể họ có cổ phần của công ty giải trí tinh không vậy? Muốn thổi phồng thì cũng phải là tôi tự thổi phồng chứ, vì tôi thật sự có. Khương Thu Tự đưa tay búng trán anh nghiêm túc đi, chuẩn bị làm thế nào? Phương Diễu đăng nhập tài khoản cá nhân, đăng một tin nhắn nhé. Khương Thu Tự, tuyên truyền giúp hả? Phương Diễu lắc đầu, không đến mức đó. Rất nhanh, tài khoản cá nhân của anh đã đăng một tin tức mới nhất. Tôi chưa bao giờ cho rằng chỉ có mình tôi mới có thể làm ra trò chơi hay, một ngành công nghiệp trò chơi lành mạnh cần có máu mới không ngừng trút vào, không ngừng xuất hiện những nhân tài xuất sắc, có thể không ngừng sáng tạo, không ngừng cho ra đời những tác phẩm thú vị. Lớn mạnh một mình không thể thúc đẩy sự phát triển của ngành, thị trường trò chơi có tiềm năng rất lớn, các nhà sản xuất trò chơi cũng không phải là mối quan hệ sống còn. Công ty giải trí tin không không sợ cạnh tranh, mong chờ cạnh tranh, càng mong muốn được học hỏi, phát triển trong cạnh tranh. Nếu đọc đến đây, bạn vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì, vậy tôi sẽ nói thẳng, trò chơi có hay hay không, không nói đến việc từng chơi, ít nhất cũng phải xem qua mới biết được chứ. Trò chơi còn chưa phát hành đã lấy công ty giải trí tin không ra để dìm hàng các nhà sản xuất khác, bạn là đang nâng tôi lên hay là đang bôi nhọ tôi vậy? Chương 204, lại hẹn đấu một trận, nói một câu thật lòng, đừng có tâng bốc tôi, không cần thiết. Dù bạn có tâng bốc hay không tâng bốc, thì tôi vẫn ở trên trời, không rơi xuống được. Cuối cùng, hãy gọi tôi là Phương Năng Lượng Tích Cực Diễu. Phương Diễu đăng tin nhắn xong, quay đầu hỏi Khương Thu Tự, tôi viết thế nào? Có cảm nhận được năng lượng tích cực tràn đầy không? Suýt nữa là cảm nhận được rồi. Sau khi tìm hiểu, thấy nhịp độ không nhanh lắm, Khương Thu Tự lười quản Phương Diễu, mặc anh tương tác trên mạng, bỏ anh lại để đi làm việc của mình. Tin nhắn của Phương Diễu chưa đầy 5 phút đã được các công ty truyền thông và cư dân mạng chia sẻ ở khắp mọi nơi. Là để ủng hộ Studio Thiểm Điện Cáp Gà, không hẳn là ủng hộ, có một số người đúng là lắm mồm, trò chơi của người ta còn chưa phát hành. Đã chạy đến trang web chính thức và khu vực riêng để chế giễu, câu nào cũng không rời khỏi công ty giải trí tinh không. Nếu tôi là Phương Diễu, tôi cũng tức điên lên, chỉ muốn gây thù chuốc oán. Nhưng câu nói tân bốc hay không tân bốc, tôi vẫn ở trên trời của Phương Diễu thì tôi thực sự không chịu được, kiêu ngạo quá rồi. Nhưng anh ta có vốn để nói câu đó và nói cũng không sai, ngành công nghiệp tiến bộ, trăm hoa đua nở, người chơi mới có nhiều trò chơi hay để chơi hơn. Một số người chơi cuồng tín đừng nghĩ bản thân là cổ đông thật. Một số người đánh giá nổi tiếng cũng lên tiếng. Vu Miểu, chờ xe bay điên cuồng ra mắt, tôi sẽ thử nghiệm ngay, mọi người có thể chú ý chút, Phương Diễu nói không sai, trò chơi có hay hay không, phải chơi rồi mới biết. Tôn Thiên, trò chơi nhiều, nhà sản xuất nhiều, cảm giác mọi người không còn thuần túy như trước nữa, trước đây mọi người chỉ quan tâm đến chất lượng trò chơi, bây giờ dường như có một chuỗi khinh thường. Như thể chơi trò chơi của công ty giải trí tinh không thì tự nhiên cao hơn người khác, tôi nói, thực sự không đến mức đó. Hiện tượng này vừa mới xuất hiện đã được đưa lên bàn cân thảo luận vì xe bay điên cuồng của Studio Thiểm Điện Cáp và một tin nhắn của Phương Diễu. Đa số những người im lặng đều có tam quan rất thẳng, người thắp đèn nhiều rồi, những kẻ u ám tự nhiên không dám lộ diện nữa, những thói hư tật xấu bị ngăn chặn. Studio Thiểm Điện Cáp bị chế giễu một đợt. Nhưng cũng nhờ đó mà thu hút được sự chú ý như Phương Diễu dự đoán, sau khi xe bay điên cuồng ra mắt, qua việc thử nghiệm và quảng bá của các streamer lớn, nhiều người chơi phát hiện ra rằng trò chơi này thật sự không phải là một đường đua với đua xe cực hạn, cách chơi rất giải trí, rất thú vị. Nhờ cách chơi mới lạ mà trở nên nổi tiếng, xe bay điên cuồng đã bán được gần 1 triệu bộ trong tuần đầu tiên. Trò chơi này hiện tại cũng có những khuyết điểm rất rõ ràng, chỉ có chế độ chiến đấu đơn. Không có chế độ chiến đấu theo nhóm, bản đồ và loại đạn vẫn còn ít. Doanh số 1 triệu bộ trong tuần đầu tiên quả thật là một bất ngờ lớn đối với Studio Thiểm Điện Cáp, bọn họ không dám lười biếng, lập tức bắt tay vào phát triển bản đồ mới, đạn mới và chế độ chiến đấu theo nhóm. Nhưng sức nóng của xe bay điên cuồng không kéo dài được bao lâu, đua xe cực hạn được chau chuốt trong nhiều tháng cuối cùng cũng sắp ra mắt người chơi. Lúc trước, sự chú ý của người chơi đều đổ dồn vào nền trời. Quan tâm đến việc nhà sản xuất ủy quyền, Phương Diễu cũng cố ý che giấu chân trời, mãi đến lúc video quảng cáo được tung ra, mọi người mới phát hiện công ty giải trí tinh không sẽ phát hành 2 trò chơi khác nhau. Đệt mẹ, sao còn có xe cổ thế? Xe cổ còn trẻ chán, phải gọi là xe cũ cố mới đúng. Cái gì cũng có, nào là xe cũ, xe cổ điển, mặc dù có chê bai nhưng khi so sánh CG của nền trời và chân trời, người chơi đã nhận thức được rõ ràng 2 cảm giác khác nhau. Hai tác phẩm này đều làm CG rất dài, nhất là chân trời, ngoài giới thiệu các mẫu xe khác nhau, còn đặc biệt chú trọng đến việc kích thích giác quan của người chơi, như tiếng gầm rú của động cơ, tiếng rít của lốp xe ma sát với mặt đường. Lúc đầu, chỉ có một chiếc xe chạy trên đường, dần dần, xe xung quanh càng ngày càng nhiều, cuối cùng bắt đầu cuộc đua tốc độ. Trì mạng đóng vai trò rất quan trọng trong CJ lần này, âm nhạc của CJ phần mở đầu vô cùng êm dịu, như đang đi du lịch, ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên, dần dần nhịp điệu của âm nhạc nhanh hơn, nhưng không khiến người ta cảm thấy đột ngột, còn lúc xe bắt đầu tăng tốc, mọi thứ đều sôi sục. Nhiều streamer xem trực tiếp CJ đều có biểu cảm vô cùng phong phú, ban đầu cơ mặt rất thoải mái, sau đó từ từ căng thẳng, cơ thể và đầu lắc lư theo ống kính, như bản thân đang lái xe vậy. Xem xong hai đoạn CJ trong phòng livestream, Vu Miễu bình luận, không giống nhau, thực sự không giống nhau. Nói thế nào nhỉ, có thể tôi đánh giá không chính xác, chỉ là mô tả chung về cảm nhận trong lòng, cảm giác kích thích thì không cần phải bàn cãi, nhưng nền trời cho tôi cảm giác tự do như gió lốc, còn chân trời thì có một sự nhiệt huyết bùng cháy. Ngoài ra, đối với tôi, phong cách cổ điển của chân trời có thể khơi dậy tình cảm của tôi. Nghe nói nhóm sản xuất của công ty giải trí Tinh Không đã tra cứu rất nhiều tài liệu lịch sử để khôi phục lại phong cảnh của hành tinh mẹ, có thể cho chúng ta lái xe, ngắm cảnh đường phố, cảnh núi non sông nước của hàng trăm năm trước, chương 205, lại hẹn đấu một trận, 2, tất nhiên, tôi không phải đang đặc biệt giới thiệu, chân trời, tôi chắc chắn sẽ mua cả hai trò chơi, mua riêng là 198, mua trọn gói thì 368 đúng là không rẻ, những ai còn đang do dự có thể theo dõi phòng livestream của tôi. Xem xong đánh giá rồi hãy cân nhắc mua. Bên phía nhóm dự án, những người cuối cùng hoàn thành công việc đều thở phào nhẹ nhõm. Trước khi dự án bắt đầu, bọn họ không bao giờ nghĩ rằng làm một trò chơi đua xe lại mệt hơn cả làm săn thú dị tinh. Tiểu Trần dựa vào ghế cảm thán, tôi cảm thấy bây giờ mình cũng là một nửa kỹ sư rồi. Văn Văn lập tức tạt một gáo nước lạnh, thôi đi, anh tính được không chấm một cái là giỏi lắm rồi. Mọi người đang nói chuyện phím, Lộ Phi Phi lại đến. Tôi mang trà sữa đến cho mọi người, đến lấy đi. Nghe vậy, mọi người vừa khen vừa chạy đi lấy, không hề khách sáo, chủ yếu là mấy tháng nay thực sự Lộ Phi Phi đã hòa nhập ở đây rồi. Chị Văn Văn, trong danh sách nhà sản xuất có thêm tên tôi vào không? Lộ Phi Phi kéo Văn Văn qua một bên, không biết còn tưởng là điệp viên thương mại đang bàn bạc. Yên tâm, có tên cô. Văn Văn cười nói. He he. Lộ Phi Phi vô cùng đắc ý. Ngoái đầu nhìn quanh, Phương Diễu đâu? Văn Văn lắc đầu, sao tôi biết được, chắc là đi tìm tổng giám đốc Khương rồi. Ô ô! Lộ Phi Phi tỏ vẻ tôi hiểu, cũng không biết hiểu cái gì. Phương Diễu đúng thật đang ở chỗ Khương Thu Tự, anh chuẩn bị rửa sạch mối nhục. Chúng ta cược thêm lần nữa thế nào? Phương Diễu chủ động đề xuất, cược gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu lập tức nói, đua xe cực hạn, chân trời. Tôi cho cô một tuần, không được, ba ngày, hai ngày để làm quen với trò chơi, đến lúc đó chúng ta sẽ hẹn nhau đấu một trận. Anh thừa nhận Khương Thu Tự có năng khiếu chơi game bình thường thì không chơi lại cô, nhưng đua xe cực hạn thì khác. Năm xưa anh cũng là vua xe của khu phố, kỹ thuật vào số của anh phải gọi là thoải mái và nhẹ nhàng, Khương Thu Tự chỉ trải nghiệm hộp số sàn một lần, đối phó với cô, chẳng phải là giảm vĩ độ để tấn công à. Hơn nữa anh còn cẩn thận. Chỉ cho cô hai ngày để làm quen với trò chơi, nên hoàn toàn không có lý do sẽ thua. Thế nào? Dám không? Phương Diễu hỏi dồn. Khương Thu Tự vui vẻ chấp nhận, có gì mà không dám, cược. Nghe vậy, Phương Diễu lập tức kêu lên, được, có dũng khí, tôi đợi cô. Khương Thu Tự hỏi, đừng vội, nếu anh thua thì sao? Cấm ngôn thêm một ngày nữa à? Không được. Phương Diễu lắc đầu như trống bỏi. Đổi cái khác. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, yêu cầu của tôi cũng không cao, nếu anh thua thì phải ngoan ngoãn một tuần, không được tác yêu tác quái. Phương Diễu nào chịu đồng ý, một tuần. Cô còn không bằng giết tôi đi, nhiều nhất là ba ngày. Được. Khương Thu Tự lười mặt cả, sảng khoái đồng ý. Cô thua thì phải bưng trà rót nước. Không thành vấn đề. Hừ hừ, đã đạt được thỏa thuận. Phương Diễu giống như đã nắm chắc phần thắng. Khương Thu Tự rất tò mò, rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin vậy? Cô đừng quan tâm, tôi còn sợ hai ngày cô cũng chưa lấy được tư cách tham gia. Phương Diễu rất rộng lượng đưa cho cô một lời khuyên, nói cho cô biết, bài thi số 2 rất khó. Khương Thu Tự. Tần Chi Tự vẫn không có ý định độc quyền tác phẩm mới, Phương Diễu cũng không để bụng, vẫn phát hành trên toàn nền tảng. Trước khi phát hành, anh còn đặc biệt đăng một tin tức, để tái hiện trải nghiệm lái xe chân thực nhất, trò chơi có độ khó ngay lúc bắt đầu, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua. Anh không đăng thì thôi, vừa đăng, lập tức khơi dậy lòng hiếu thắng của một số người chơi. Khó. Chỉ là lái xe thôi mà, có thể khó hơn săn thú dị tinh được sao? Người đã từng giết chồng, lại không biết lái xe. Đùa à. Đợi trò chơi ra mắt, cho các anh biết thế nào là thần xe. Thấy những lời bàn tán của cư dân mạng, Phương Diệu bất lực, nói thế nào cũng không nghe không tin, có phải anh diễn đạt có vấn đề không, cũng không có mà. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Mạng lưới tinh tế gặp chút vấn đề lúc nghiệm thu, nên đã bị trì hoãn một thời gian, hiện giờ cuối cùng cũng sắp được đưa vào sử dụng. Ngày khai thông mạng, Phương Diệu mới tung ra đua xe cực hạn, chân trời và đua xe cực hạn, nền trời, hai hành tinh cùng máy chủ, người chơi của hai hành tinh hoàn toàn có thể thi đấu cùng sân. Cư dân mạng của Bright, các bạn khỏe không? Cư dân mạng của Đông Hoàng, các bạn đã ăn chưa? Mạng lưới vừa mở cửa, không ít người đã chạy đi trêu ghẹo, suýt nữa quên cả trò chơi. Các streamer game thì không quên nhiệm vụ chính, Chu Tuyền nổi tiếng nhờ chơi săn thú dị tinh, giờ độ hot vẫn duy trì không tệ, công ty giải trí tinh không ra mắt tác phẩm mới, tất nhiên anh ta phải ủng hộ ngay. Tôi mở một cuộc bình chọn, xem mọi người muốn trải nghiệm trò chơi nào trước. Chu Tuyền vừa nói, vừa mở một cửa sổ bình chọn trong một phút. Một phút đã có sau kết quả, rất nhiều người chọn chân trời vì tò mò với những điều mới lạ. Đương nhiên Chu Tuyền phải đồng ý nguyện vọng của số đông, lập tức mở trò chơi. Chu Tuyền không nhịn được, lại xem lại toàn bộ CG, rồi mới vào trò chơi, kết quả sau khi chuyển cảnh, anh ta lại đang ngồi trong lớp học. Chương 206, nhất định phải đổi huấn luyện viên sao lại ở trong lớp học thế này? Chu Tuyền hơi ngơ ngác, sau đó nghe thấy cửa bị mở ra, vội vàng nhìn về phía đó. Chỉ thấy Phương Diễu khoanh tay, ngông nghênh bước vào lớp, nhóc con, muốn trở thành thần xe không? Tại sao Phương Diễu lại ở đây? Không đúng, đây là NPC. Phương Diễu đã đưa chính mình vào trong trò chơi. Có muốn không, trả lời đi. Phương Diễu hỏi dồn. Không muốn chắc là không thể tiếp tục, lúc này Chu Tuyền mới trả lời, muốn. Nghe được câu trả lời vừa ý, Phương Diễu gật đầu, muốn là được. Muốn trở thành thần xe, bước đầu tiên là phải lấy được bằng lái, còn tôi, chính là huấn luyện viên của cậu. Chu Tuyền cũng không có ý định phản kháng giáo trình tân thủ, được, vậy tiếp theo thì sao? Phương Diễu nghiêm túc nói, trước tiên là thi lý thuyết, lúc cậu đang lái xe, phía trước xuất hiện một người và một con chó, cậu sẽ đâm vào người hay đâm vào chó? Đâm vào chó. Chu Tuyền không do dự nhiều, trong lòng còn đang suy nghĩ, điều này có ý nghĩa sâu xa gì không? Kết quả ngay sau đó đã bị Phương Diễu mắng, trả lời sai, thi trượt. Hả? Chu Tuyền ngơ ngác, chẳng lẽ đáp án là đâm vào người? Tiếp theo anh nghe Phương Diễu nói, cậu không biết phanh à, con chó đã làm gì cậu? Chu Tuyền, thấy cảnh này, cư dân mạng suýt chút nữa cười phun nước, đây là một trò chơi hài hước phải không, chắc chắn là sở thích quái đản của Phương Diễu. Mọi người lần lượt đề nghị. Hay là thử xem có thể đánh anh ta không? Lấy vũ khí, bằng lái này không cần cũng được. Chu Tuyền ngoan ngoãn nghe theo, thực sự cầm ghế đi đập Phương Diễu. Phương Diễu một tay đỡ lấy ghế, mặt không biểu cảm, tấn công huấn luyện viên, hủy bỏ tư cách thi. Sau đó Chu Tuyền bị đá khỏi trò chơi, chỉ có thể đăng nhập lại, Chu Tuyền choáng váng. Khán giả càng thích thú hơn, có đoạn hội thoại tấn công huấn luyện viên, đây là đoán trước sẽ có người đánh anh ta đúng không? Quả nhiên là cố ý, Khương Thu tự thấy Phương Diễu đưa sở thích quái đản của anh vào trò chơi, cũng muốn đánh anh. Khác với Chu Tuyền, cô không cần phải ra tay với NPC, ra tay với NPC thực sự không thể trút giận, cô muốn đánh thì đánh người thật, cứ ghi vào sổ nhỏ trước đã. Còn một người nữa, lúc thấy NPC của Phương Diễu, tâm trạng hoàn toàn khác với tất cả người chơi. Lộ Phi Phi mắc chữ A mồm chữ O, sao cô ấy không nghĩ ra? Sao cô ấy không nghĩ đến việc đưa chính mình vào trò chơi chứ? Chẳng hạn như người đại diện thương hiệu của Duyệt Mang trong trò chơi, hoặc nhân viên bán hàng, nếu không được thì làm cô gái đua xe vẫy cờ cũng, cái này không được, nếu gia đình biết thì sẽ bị đánh. Đi dạo một vài phòng livestream, Phương Diệu thấy các streamer, khán giả đều có ấn tượng tốt với anh ta trong trò chơi, anh rất hài lòng. Thì lý thuyết, chỉ là một số câu đố mẹo, dù sao thì trong đua xe cực hạn cũng không cần đến luật giao thông. Giáo trình sau đó thì không giống, Bài thi số 1 là học cách khởi động, đổi số, không khó, vượt qua bài thi số 1 là có thể lấy được bằng lái sơ cấp vào trò chơi. Dù sao thì giáo trình tân thủ ghê tởm quá, chính là muốn bị mắng, nhưng bài thi số 2 lại khác, là giáo trình nâng cao, sau khi vượt qua sẽ được cấp bằng lái cao cấp, chỉ có bằng lái cao cấp mới có thể tham gia thi đấu xếp hạng. Vượt qua bài thi lý thuyết và bài thi số 1, Chu Tuyền tương tác với khán giả, xem ra Phương Diệu nói khó ngay từ lúc bắt đầu, chính là ở bài thi số 2. Mục tiêu của chúng ta chắc chắn là thi đấu xếp hạng, sớm muộn gì cũng phải thi, không bằng giải quyết một lần. Chu Tuyền tự tin bước vào bài thi số 2, hoàn toàn không nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì. Bài thi số 2 chia làm hai phần, Phương Diệu đã đặt hết ác ý của bản thân vào đây, cầu một bên, cổng giới hạn tốc độ, cua chữ SV, V đều được anh đưa vào, đặt ở phần trên, phần dưới là các bài hướng dẫn đờ rít. Trước sự chứng kiến của mọi người, cơn ác mộng của Chu Tuyền bắt đầu. Tắt máy, thi trượt. Rời khỏi cầu một bên, thi trượt. Chạm vào lề đường, thi trượt. Nếu chỉ thi trượt thì không sao, thi lại là được, vấn đề là còn có một huấn luyện viên không ra gì ở bên cạnh. Phương Diễu, muốn trở thành thần xe. Cậu còn kém xa lắm. Phương Diễu, chỉ có thế này. Chỉ có thế này. Phương Diễu, ai? Bệnh có thể chữa, nhưng ngu thì đúng là hết thuốc cứu. Chu Tuyền sắp khóc. Có thể đổi huấn luyện viên không, trò chơi này không có chức năng này sao, trả phí cũng được. Không chỉ Chu Tuyền, sau nửa ngày phát hành trò chơi, trên mạng đã có rất nhiều tiếng yêu cầu đổi huấn luyện viên. Phương Diễu cũng động lòng, đề xuất này không tệ, hay là ra một gói huấn luyện viên 68 tệ. Anh đang suy nghĩ, đột nhiên Lộ Phi Phi liên lạc với anh biết trên mạng đang chỉ trích anh không? Biết chứ. Phương Diễu vẫn chưa hiểu ý định của cô ấy. Lộ Phi Phi tức giận nói, anh có tức giận không? Bọn họ thi trượt còn mắng anh, thật quá đáng, tôi thấy anh không nên chịu đựng những điều này. Nói đến đây, đột nhiên cô ấy chuyển hướng, hay là thay anh, đổi thành tôi đi. Phương Diễu. Bản tính của cô kêu vang quá rồi đấy. Đến tối, khán giả đều không cười nổi nữa, ban đầu là xem các streamer đua xe cực hạn, kết quả lại xem thi lấy bằng lái rất lâu, vấn đề là lướt một vòng toàn mạng. Không có ai thi đổ cả. Chương 207, đừng để anh ta nghe thấy ngay cả một số streamer chọn trải nghiệm nền trời trước cũng chạy theo xu hướng, dù sao cũng nghe nói hiệu ứng ở đây rất tốt, lượng người xem lớn. Phương Diễu đã lắng nghe nghiêm túc yêu cầu của Lộ Phi Phi, anh cảm thấy làm cho cô ấy một gói mở rộng huấn luyện viên cũng không phải là không được, bán 68 tệ thì hơi quá, bán 8 tệ được rồi nhỉ. Muốn thay thế tôi miễn phí thì không được, nhưng cô có thể trả tiền để đuổi tôi đi. Phương Diễu nghĩ rất vô liêm sỉ, anh cũng không dám thả lỏng quá, xem một vòng trên mạng, rồi vào trò chơi, tiện thể còn mở cả livestream. Toàn bộ streamer trên mạng đều chưa đổ, cơ hội để ra vẻ như thế này, sao có thể bỏ lỡ? Phương Diễu mở livestream rồi. Đi, qua xem nào. Sao không có Tổng Giám Đốc Khương, Tổng Giám Đốc Khương đâu? Cô ấy đang thi bài 2. Phương Diễu tra thông tin trò chơi, đắc ý nói. Cư dân mạng liên tục phàn nàn, anh còn chưa đổ bài một. Tôi không phải đến đây để biểu diễn cho mọi người xem à, Phương Diễu chỉ vào chính mình trên lớp học, dù sao thì huấn luyện viên cũng là tôi. Quẹ. Khán giả cho biết hơi không nhìn nổi. Đố vui thì không thành vấn đề, bài một rất dễ dàng, đến bài hai, Phương Diễu nắm chặt vô lăng, hét lên, đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự rồi. Không thắt dây an toàn, thi trượt. Phương NPC Diễu, có phải cậu vô tri không? Cả dây an toàn cũng không thắt à? Phương Diễu. Khán giả lập tức bật cười. Ha ha ha, tự mình bị chính mình mắng, có sướng không? Cho anh chơi xấu, đáng đời. Đây chính là kỹ thuật chân chính sao, mở rộng tầm mắt rồi, khâm phục khâm phục. Cuối cùng khán giả cũng tìm được cơ hội, những lời chế giễu cứ tuôn ra như suối. Phương Diễu, mọi người đừng vội, tay hơi cứng. Khán giả nào tin, tiếp tục chờ xem kịch hay. Phương Diễu dám tuyên chiến với Khương Thu Tự, tất nhiên là có cơ sở, tiếp theo anh thực sự đã thể hiện đôi chút. Vượt cua chữ S, một lần qua. Cổng giới hạn tốc độ, một lần qua. Rẽ trong đường hẹp. Quá easy, cầu một bên, dốc gồ ghề, cán bánh, tất cả đều không cản được anh. Phương Diễu giống như đã tìm lại được cảm giác của vương giả trường lái năm nào, ý chí hừng hực. Đứng trước biển rộng, chí khí ngút trời. Hệ thống, bài 2, phần thưởng, thi đỗ. Phương NPC diễu, không tệ, có chút tiềm năng, cậu lại tiến thêm một bước lớn trên con đường trở thành thần xe. Phương diễu nhảy xuống xe, một ngón tay chỉ lên trời, hơi giống thầy ma biết nhảy, còn ai, tôi hỏi các bạn, còn ai? Hả? Khán giả, thực sự để anh ra vẻ rồi, không thể tin nổi. Phương diễu trêu chọc khán giả xong, không nhịn được đi trêu chọc Khương Thu Tự, tôi đã đổ phần thưởng của bài 2, làm chấn động cả phòng livestream, tiếc là cô không thấy. Khương Thu Tự bình tĩnh, tôi xem rồi. Phương diễu rất bất ngờ, sau đó mắt sáng lên, ồ, có phải không thi đỗ được, đến phòng livestream của tôi để học lỏm không, có cần tôi dạy cô không? Khương Thu Tự cười nói, tôi đổ rồi mới xem livestream của anh, Phương diễu ngẩn ra, tôi không tin. Hừ. Khương Thu Tự đoán trước được anh sẽ không tin, tiện tay khoe bằng lái xe cao cấp của cô. Cô thực sự. Đợi đã, cô còn đổ cả phần hạ của bài 2 á. Phương diễu trợn tròn mắt, hơi khó chấp nhận. Giọng điệu Khương Thu Tự chân thành, cũng rất đơn giản. Phương diễu cảm thấy bị đe dọa rất lớn, chẳng lẽ cho cô 2 ngày là quá nhiều, phải cho 2 phút mới được. Khương Thu Tự rất nhiệt tình mời, tôi hơi đói rồi, mua chút đồ ăn khuya. Anh có muốn đến ăn cùng không? Phương Diễu rất lý trí, cô đừng hòng dụ dỗ tôi phải luyện tập. Khương Thu Tự cười, thật không đến sao? Không đến. Phương Diễu nói, tức giận kết thúc cuộc gọi, chuyển về livestream, nghiêm túc bắt đầu thi bài 2, phần hạ. Theo nghĩa rộng, cố ý mất kiểm soát xe trong phạm vi có thể kiểm soát chính là drift, theo khái niệm này, lốp trước lốp sau đều có thể cua xe, có rất nhiều cách drift, trôi quán tính. Trượt quán tính, lợi dụng trọng tâm xe chuyển hướng để drift. Phần hạ của bài 2 bề ngoài là dạy kỹ thuật drift, thực tế là dạy có nên cua không, cua như thế nào, sâu xa hơn là nói về việc lựa chọn lộ trình và chiến lược đường đua. Phương Diễu đã phải vất vả tìm kiếm trong các tài liệu lịch sử về nội dung này, anh cũng không chuyên nghiệp, không được thoải mái như lúc thi phần thưởng, nhưng đủ để khoe khoang trước mặt khán giả. Từ góc nhìn từ trên xuống, Phương Diễu lái xe trượt đuôi ở khúc cua. Kỹ thuật hoa mỹ này khiến nhiều người không khỏi động lòng. Giỏi quá. Ngầu. Mau nói, anh đã lén tập bao lâu rồi? Phương Diễu rất khiêm tốn, khiến người nghe rất muốn đánh anh, lần đầu lái, không quen lắm. Mặc dù phần lớn đều đổ xô đến chân trời, nhưng nền trời cũng không phải không có người chơi. ID Tiểu Karami của Bright, streamer nổi tiếng Sandy không vội chơi nền trời, anh ta là người đam mê xe bay, sau khi livestream nổi tiếng. Anh ta đã mua 4 chiếc xe bay. Thật đáng tiếc, công ty giải trí tinh không không nhận được ủy quyền của PEAR, nhưng không sao, chủ yếu là tôi muốn trải nghiệm những mẫu xe hiện giờ không mua được ở Bright, chẳng hạn như dòng xe phong hưởng duyệt mang. Trong nền trời không có trò đùa dai của Phương Diễu, quy trình thi lấy bằng lái xe cao cấp cũng tương tự như ngoài đời thực. Chương 208, đừng để anh ta nghe thấy, 2, sau khi Sandy bắt đầu trò chơi, anh ta lập tức khoe khoang với khán giả. Gần đây tôi đã lấy được bằng lái xe cao cấp, sau này đi chơi có thể tự lái xe. Tôi nói cho các bạn biết, với trình độ lái xe bây giờ của tôi, trải nghiệm lái xe thủ công của xe bay trong trò chơi này thực sự không chân thực, tôi chỉ cần sờ cần điều khiển là biết, kỳ thi lấy bằng lái xe trong trò chơi, không có gì đáng nói. Sandy thật sự không khoác lác, anh ta đã vượt qua kỳ thi bằng lái xe cao cấp chỉ trong một lần trong trò chơi. Thế nào? Anh ta vừa khoe khoang vừa thốt lên. Tôi chỉ có thể nói, tái hiện chân thực. Lúc lái xe, tôi sẽ quên mất đây là trò chơi, không hề khoa trương chút nào, tôi luôn cảm thấy các hãng xe nên tạo ra một hệ thống lái thử trực tuyến mô phỏng như thế này, trải nghiệm đúng là sự rất tuyệt vời. Sandy nói, mở cửa hàng nhìn những chiếc xe được ủy quyền bên trong, nước miếng sắp chảy ra. Tuy nhiên, số tiền ban đầu của anh ta chỉ có 30.000 tiền trong trò chơi, dòng xe phong hưởng duyệt mang anh ta thèm muốn, rẻ nhất là 600.000 tệ. Gấp đôi còn thêm một số không. Trong lòng Sandy như có mèo cào, không thể trực tiếp dùng tiền mua à, tích tiền trong trò chơi chậm quá, tôi muốn nạp tiền, cho tôi nạp tiền. Anh ta hy vọng, nhưng những người chơi bình thường thì không hy vọng, ngay cả những người chơi xa tận Bright cũng đã nghe nói Phương Diễu là người như thế nào, anh thực sự có thể làm được. Không được, anh im miệng đi. Đừng để anh ta nghe thấy. Nghĩ đến đây, mọi người đều kêu lên. Cứ như Phương Diễu đang ẩn núp trong phòng livestream. Có thời gian này, anh đã chạy xong một vòng rồi, đừng ham nữa, mau vào ghép đội. Sandy thèm xe một lúc, thấy cư dân mạng đều thúc giục anh ta lái một vòng, bèn mở chế độ ghép đội của trận chiến thang trời. 5 giây chưa vào, Sandy nói, chắc bây giờ chưa có mấy người lấy được bằng lái cao cấp, không chắc thang trời có thể ghép được người, chúng ta có nên chuyển sang chế độ bình thường, hoặc đi chạy với AI không? Kết quả vừa dứt lời, đã ghép đội thành công. Ha ha, bị vả mặt rồi. Suýt nữa bị anh ta lừa rồi, Sandy lập tức đổi giọng, người ít thì ít, gom để chơi một ván cũng đủ, tôi nói cho các bạn biết, giờ này có thể lấy được bằng lái cao cấp đều là cao thủ, tôi đoán cao thủ của Bright và Đông Hoàng đều ở trong ván này rồi. Điểm này anh ta không hề nói bừa, vào trò chơi, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bản đồ thi đấu đều là đường bay tầm thấp, dù sao thì nếu ở tầm cao, xung quanh trống trải, hiệu quả không tốt, bây giờ... Cuộc thi đã cập nhật hơn 100 bản đồ, đều lấy từ cảnh quan thực tế của Đông Hoàng và Bright, một nửa là thành phố, một nửa là cảnh quan nguyên sơ. Trận đấu thang trời, bản đồ sẽ được chọn ngẫu nhiên trong thư viện bản đồ có độ khó từ 3 sao trở lên, bản đồ Sandy và những người khác ghép được là bối cảnh thành phố, đường bay xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát, yêu cầu rất cao đối với kỹ thuật bay. Giai đoạn hiển thị bản đồ, đột nhiên có khán giả kêu lên trong khu bình luận, ồ... Bản đồ này là nơi tôi ở, tôi vừa nhìn thấy quán ăn vặt dưới nhà tôi, hình dáng con bạch tuộc đó chắc chắn không sai. Tôi cũng nhận ra, vừa rồi tôi còn ngẩn người, tôi là ai, tôi đang ở đâu. Những người chơi khác nghe vậy, cũng tò mò không biết có bản đồ nào lấy bối cảnh thành phố chỗ bọn họ sinh sống không. Nhưng âm thanh đếm ngược bắt đầu trận đấu đã kéo sự chú ý của bọn họ trở lại. Trong trận đấu, người chơi chỉ có một góc nhìn thực tế. Nhưng khán giả có thể chọn chuyển đổi góc nhìn theo dõi. Trận đấu vừa bắt đầu, 8 chiếc xe bay như những mũi tên nhanh chóng lao ra, bình thường mọi người đều sử dụng chế độ lái tự động, làm sao thấy được cảnh tượng này, bây giờ tất cả thành phố đều thuộc về 8 người chơi này, vô cùng tự do và sảng khoái. Tuy nhiên, cảm xúc cảm thán này vừa mới nhen nhóm đã biến thành một ngọn lửa. Xe bay khởi động nhanh nhất muốn thể hiện chút kỹ thuật bay ở khúc cua đầu tiên, kết quả lại đâm đầu vào tòa nhà văn phòng bên cạnh. Tòa nhà văn phòng như bị một quả pháo bắn trúng, những mảnh kính vỡ tung tóe rơi xuống, tiếp theo là tiếng nổ và khói đen. Sandy nghe thấy một loạt tiếng ầm ầm giống như hạt mưa rơi trên thân xe, đó không phải là nước, mà là những mảnh kính vỡ bắn tung tóe. Sau đó, anh ta nhìn thấy trong thông tin xếp hạng, người đứng đầu tiên trực tiếp rơi xuống vị trí thứ 8 và tối đi, cột thời gian cũng biến thành bỏ cuộc, mọi thứ đều vô cùng chân thực. Thậm chí không thể trở về vị trí ban đầu à. Sandy kinh ngạc. Lúc thi lấy bằng lái, mọi người đều rất cẩn thận, chỉ cần sơ suất chút là bị đánh trượt, thực sự chưa từng đâm xe lớn như vậy. Mọi người mất tập trung, lại có người đâm xe. Nếu ở ngoài đời thực, chắc chắn sẽ khiến người ta đau lòng, nhưng trong trò chơi lại là một tâm trạng khác, khán giả xem vô cùng sảng khoái, toàn là niềm vui. Đã quá, đúng thật là đua xe cực hạn, lấy mạng sống ra để đánh cược. Mở cược, mở cược. Đoán xem có mấy người có thể sống sót về đích. Quy tắc thang trời, top 3 cộng điểm, xếp thứ 4 không cộng không trừ, dưới top 4 trừ điểm, thêm 2 người nữa đâm là ổn rồi. Chương 209, luyện tuyệt chiêu tôi là loại người đó sao? Tôi là streamer, thấy bình luận, Sandy lập tức tuyên bố, anh ta tuyệt đối sẽ không rụt rè để lấy điểm, đã là thi đấu thì phải thi đấu cho ra phong. Còn chưa dứt, anh ta đã đâm xe. Lấy được bằng lái cao cấp chỉ là vượt qua ngưỡng cửa để tiến tới cấp cao ở series đua xe cực hạn, trong thang trời có rất nhiều độ khó bản đồ, mượn lời người chơi thường xuyên phàn nàn Phương Diễu thì chính là không làm người. Quả thật đấu ra phong thái rồi. Khán giả đồng loạt vỗ tay, suýt nữa khiến Sandy hộc máu. Rất nhanh, người chơi lại mang tin tức mới đến, ở chế độ bình thường, dù là người chơi ghép đội hay thi đấu với AI, sau khi phạm lỗi đều có thể trở về vị trí ban đầu. Chế độ tùy chỉnh có thể chọn có trở về hay không. Chỉ có thang trời có hiệu ứng va chạm hoàn toàn mô phỏng thực tế, một khi xảy ra lỗi nghiêm trọng, sẽ không có cơ hội làm lại. Sandy vừa trở về giao diện không lâu, đột nhiên anh ta nhận được một tin nhắn, trong cuộc thi anh ta vừa tham gia, người đứng đầu đã lập kỷ lục đường đua. Sandy xem thông tin đường đua, quả nhiên kỷ lục đường đua đã được cập nhật, ID gió thổi lá bay, thời gian 08:25:206. Thời gian chính xác đến từng micro giây. Sandy nhìn mà ghen tị, tổng cộng có hơn 100 bản đồ, có thể lập kỷ lục ở bất kỳ bản đồ nào đều có thể khoe khoang, có thể dự kiến cạnh tranh trong tương lai sẽ khốc liệt tới mức nào. Tôi phải luyện xe, tôi cũng phải lập kỷ lục. Sandy hét lên, mở chế độ tùy chỉnh luyện xe với AI. Phương Diễu không lo lắng về lượng người chơi của đua xe cực hạn, nền trời, không ít người vừa thích xe bay vừa thích trò chơi đua xe, anh đoán những người chơi mua nền trời sẽ nhiều hơn chút. Nhưng ngoài dự đoán, buổi tối thống kê, tỷ lệ mua cao nhất lại là gói 2 trong 1. Phương Diễu cho rằng đây là sự tin tưởng của mọi người dành cho anh, vì vậy anh nhất định phải đền đáp khán giả, cống hiến cho mọi người một trận đấu đặc sắc, giành chiến thắng đẹp mắt trước Khương Thu Tự. Dù sao thì hai chuyện này, không biết anh liên hệ với nhau như thế nào. Phương Diễu đang luyện, khán giả đang xem. Phương Diễu chơi chế độ ghép đội, lúc này ở đây là nơi tập trung của những người mới, với trình độ hiện giờ của anh, không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ nghiền nát tất cả. Khi đang trà trộn trong nhóm người mới này, thỉnh thoảng Phương Diễu còn phải thể hiện, khoe khoang chút, tôi nói cho các biết, cú trôi quán tính đẹp mắt này của tôi, không khổ luyện 10 năm là không thể luyện được, đẹp mắt thì đúng là đẹp mắt, nhưng lời nói này trơ trẽn quá, không có 10 năm không luyện được, anh luyện ở đâu? Chạy xong một vòng, kiểm tra trạng thái của Khương Thu Tự, không ở trong trò chơi, chẳng lẽ đi ngủ rồi? Lúc cô ăn khuya, tôi đang luyện xe. Lúc cô ngủ, tôi vẫn đang luyện xe. Tôi không biết cô thắng tôi bằng cách nào. Phương Diễu đang hăng hái, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đến lúc đó chọn tùy chỉnh hay ghép đội, tốt nhất là tùy chỉnh, bản đồ cũng để anh chọn, sau đó tranh thủ hai ngày này lén lút luyện một tuyệt chiêu, ví dụ như cua rảnh thoát nước gì đó. Sau khi có ý tưởng thì tất nhiên phải hành động ngay. Đang làm gì thế? Ngủ rồi à? Phương Diễu nhắn tin cho Khương Thu Tự. Một lát sau, nhận được tin nhắn. Chưa ngủ, lát nữa online. Phương Diễu lập tức nói, không online cũng không sao, ngủ sớm đi. Dạo này cô bận rộn quá, rất mệt, nghỉ ngơi cho khỏe. Khương Thu Tự lười vạch trần tâm tư nhỏ của anh, có chuyện gì? Lúc này Phương Diễu mới nói, cái đó, tôi chỉ muốn hỏi, đến lúc đó chúng ta thi đấu chọn bản đồ thế nào? Bên Khương Thu Tự trả lời tin nhắn ngay, anh chọn. Hả? Phương Diễu ngẩn người. Sự sảng khoái này khiến một đống lời lẽ anh chuẩn bị đều không dùng được. Chẳng lẽ có âm mưu gì, hay là... Phương Diễu đầy mong đợi hỏi, có phải cô rất muốn làm trợ lý cho tôi một ngày, nhưng mãi không tìm được cơ hội không? Khương Thu Tự, mờ ít thôi, Phương Diễu nghi ngờ, thế sao cô lại sảng khoái như vậy? Khương Thu Tự trả lời, anh có thể hiểu là tôi bị tinh thần không chịu thua sau khi thất bại liên tục của anh làm cảm động đi. Phương Diễu im lặng một lúc. Cứng miệng nói, không giết chết được tôi đâu, nó chỉ sẽ khiến tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không ít streamer vật lộn cả đêm mà vẫn không lấy được bằng lái xe cao cấp, đối với những người đã quen với việc lái xe tự động giải phóng đôi tay thì lái xe thủ công thực sự hơi khó, thậm chí có người nhận xét mức độ khó của nó ngang ngửa với máy bay chiến đấu Lôi Đình. Khó thì khó thật nhưng trên thế giới không bao giờ thiếu những người có năng khiếu, đến sáng, trên diễn đàn đã có nhiều người khoe bằng lái xe cao cấp. Ngoài bài kiểm tra bằng lái ấn tượng, trải nghiệm lái xe chân thực có độ khó, trò chơi còn có nhiều điểm nổi bật khác dần được chú ý đến. Tôi thích chế độ lái xe tự do, không cần thi đấu, có thể tự do lái xe, muốn đi đâu thì đi. Phong cách tự nhiên của loạt chân trời đúng là tuyệt vời, thật sự mang lại cho người ta cảm giác như được quay trở lại hành tinh mẹ cách đây hàng trăm năm, nhưng cả thế giới chỉ có mình bạn, giống như đang nhắc nhở bạn rằng đây là hư cấu, cũng là cô đơn. Chương 210 Ai là bình luận viên điều khiến tôi ấn tượng nhất là âm nhạc, tùy theo khu vực đường đua khác nhau, phong cách âm nhạc có sự khác biệt rất rõ ràng. Nhất là series Chân Trời, phong cách nhạc nền rất đa dạng, những chỗ khác nhau có phù hợp với phong cảnh địa phương, cảm giác đó, đối với những người yêu âm nhạc thì không gì có thể thỏa mãn hơn. Kể từ lúc mời giám đốc âm nhạc lần trước, bây giờ công ty giải trí tin không gần như không có gì để chê, lúc cư dân mạng đang thảo luận. Phương Diễu đã dùng tài khoản của mình đăng một tin tức. 8 giờ tối mai, phòng livestream của công ty giải trí Tinh Không, thi đấu biểu diễn, đua xe cực hạn, chân trời, ván cờ ân oán, tuyển thủ tham gia Phương Diễu, Khương Thu Tự, hoan nghênh mọi người đến xem. Cái gì thế này? Nghe vậy, mọi người đều bị thu hút. Không thể không nói, Phương Diễu, anh đúng là biết cách thu hút sự chú ý, mau nói đi, ván cờ ân oán là thế nào, có người mắt sáng lên. Tỏ tình bị từ chối, vì yêu sinh hận, trở mặt thành thù. Có khán giả lâu năm bất lực dội cho cậu ta một gáo nước lạnh, nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng mong là như vậy nhưng trên thực tế, đây có thể là trò tình thú nho nhỏ của hai người. Tôi không nghe, tôi không nghe. thi đấu biểu diễn, Phương Diệu có được không? Hôm qua không xem livestream của Phương Diệu à, có chút tài năng đấy, cậu tưởng tượng xem, bình thường Phương Diệu chỉ nói suông, không có chút tự tin nào dám ra sân, giờ tôi đã bắt đầu mong chờ rồi. Trên mạng bàn tán xôn xao, bên công ty coi trận đấu như chiến lược quảng bá, chạy đến hỏi Phương Diệu. Lão đại, trận đấu của anh và Tổng Giám đốc Khương, có cần sắp xếp người bình luận cho anh không? Nghe vậy, Phương Diệu nhanh chóng từ chối, không cần, không cần, tôi tự bình luận. Hả? Có vấn đề gì sao? Phương Diệu hỏi. Nhân viên thăm dò hỏi, lão đại, anh thi đấu không cần tập trung à? Vừa bình luận vừa thi đấu, lỡ thua thì, Phương Diệu tiếp lời, tôi có cớ rồi. Phương Diệu nghiêm túc giáo dục, đây gọi là chưa tính đến thắng, đã tính đến thua, tìm cớ trước mới có thể tiến thoái tự nhiên. Không tiếc rẻ chia sẻ kinh nghiệm cho nhân viên nhỏ không hiểu chuyện, Phương Diệu tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Một ngày trôi qua trong nháy mắt. 8 giờ tối, ngày thứ ba sau khi phát hành trò chơi, lượng người xem trong phòng livestream độc quyền của công ty giải trí tin không tăng vọt, số người xem thực tế gần 5 triệu. Người chơi bình thường, streamer, công ty truyền thông và nhà sản xuất trong ngành, ngoài những người này, trong số khán giả còn có thêm một số người bình thường không quan tâm đến trò chơi, chẳng hạn như giám đốc thương hiệu của Duyệt Mang, Lộ Viễn. Bình thường Lộ Viễn không chơi trò chơi, không phải không muốn chơi, mà là không có thời gian, trong nhà đã có một cô em gái ngang ngược rồi, nếu anh ta không chống đỡ thì không ai san sẻ áp lực với ba mẹ. Lần này xem livestream, một là hiếm khi tan ca không có tiệc tùng, hội nghị, hai là muốn trải nghiệm độ hot hiện giờ của ngành game. 5 triệu người xem thực tế, khu bình luận của phòng livestream, từng bình luận lướt qua như bay, hoàn toàn không kịp xem kỹ ai nói gì. Trước đây chỉ nghe nói là hot, nhiều nhất là xem một vài số liệu doanh thu trên mạng, nhưng sau khi đến phòng livestream anh ta mới phát hiện ra sự khác biệt. Bây giờ, phòng livestream còn mở chế độ phòng lớn, phòng nhỏ, trong phòng có thể mở giọng nói, khán giả có thể trò chuyện. Phòng lớn, phòng nhỏ đều cần một cấp độ tài khoản nhất định mới có thể lập phòng, phòng riêng lập ra thường có mật khẩu, để tránh người lạ vào. Nhưng cũng có phòng siêu lớn chính thức, không cần mật khẩu nhưng cần đeo thiết bị ảo để vào. Lộ Viễn thử vào một lần, vừa vào đã phát hiện bản thân ngồi trên khán đài, như đã đến một sân thi đấu thực sự. Trận đấu còn chưa bắt đầu, trong phòng siêu lớn có một nhóm người gào khóc thảm thiết giống như tất cả mọi người đều đang nói, không ai có thể nghe rõ người khác đang nói gì. Lộ Viễn vội vàng thoát ra, mặc dù anh ta không là gì những nơi đông đúc, nhưng bên trong thực sự quá ồn ào. Gần đến 7 giờ 30 phút, Lộ Phi Phi đã online, kéo Lục Thao đến xem trận đấu, hứng thú của cô cao hơn Lộ Viễn nhiều, dễ dàng hòa nhập vào bầu không khí ồn ào của phòng lớn, a. 7 giờ 45 phút, Phương Diệu online, dùng tiền trong trò chơi tích lũy trong 2 ngày này đổi một chiếc xe, sửa đổi đơn giản một chút, sau đó tạo bản đồ, chọn bản đồ đường đèo núi Thiên Môn. Độ khó của bản đồ là 6 sao, bây giờ trong trò chơi của công ty giải trí tinh không, 6 sao là độ khó cao nhất. Đường đua trong bản đồ dài 10 km, có 99 khúc cua, hai người phải lên núi rồi xuống núi, vì vậy quãng đường thi đấu là 20 km, có 198 khúc cua. Thấy bản đồ này, người chơi đều kinh ngạc, cường độ lớn như vậy, có được không? Sau đó mọi người thấy Phương Diệu mở tùy chọn trở lại vị trí ban đầu sau khi bị thiệt hại, cả nhóm người lập tức chật. Liên tục bày tỏ sự khinh thường. Đến rồi à. Thấy Khương Thu Tự online, Phương Diệu gọi cô, mật khẩu phòng FM666. Khương Thu Tự buồn cười, Phương Diệu 666. Thì sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phương Diệu đợi cô, thấy Khương Thu Tự lái chiếc xe được tặng lúc ban đầu xuất hiện. Không mua xe, Phương Diệu ngẩn người, không mua xe mới à. Hai ngày cũng tích được kha khá tiền rồi. Chương 211, ai là bình luận viên, 2, Khương Thu Tự lắc đầu, không mua. Phương Diệu cảnh giác, đem hết tiền đi tân trang rồi sao? Khương Thu Tự vẫn lắc đầu, không. Phương Diệu kêu lên, cô coi thường ai thế? Khương Thu Tự nhìn xung quanh, ở đây còn có người khác sao? Cư dân mạng vui vẻ. Thấy Phương Diệu ăn trái đắng là vui rồi. Tổng giám đốc Khương cố lên. Hành hạ anh ta tơi bời. Trong tiếng cổ vũ, hai người lái xe đến vạch xuất phát, một cô gái nợp cờ xinh đẹp cầm cờ đi tới phía trước hai chiếc xe. Tiếng đếm ngược vang lên, Phương Diệu đạp chân ga, ngoái đầu nhìn Khương Thu Tự. Nhận ra ánh mắt của anh, Khương Thu Tự cũng nhìn lại, dường như tâm trạng rất tốt, đưa tay làm động tác biêu. Phương Diễu còn chưa kịp làm gì, cả nhóm người trong phòng livestream đã ôm ngực ngã xuống đất. 3, 2, 1. Ready go, sang số, tăng ga, Phương Diễu vừa tăng tốc lao ra vừa giải thích, cuộc thi bắt đầu, Phương Diễu dựa vào kỹ thuật xuất phát điêu luyện, giành được vị trí dẫn đầu, kìm chặt đối thủ ở phía sau. Mặc dù đường núi còn rất dài, nhưng từ lúc xuất phát có thể thấy được kỹ thuật của hai bên có chênh lệch, chậm một bước, rất có thể sẽ không bao giờ đuổi kịp được. Lúc trước, khán giả còn thắc mắc, một cuộc thi thú vị như vậy, công ty giải trí Tinh Không Không sắp xếp bình luận viên à? Không nghĩ đến sao, không nên như vậy, với năng lực kinh doanh của công ty giải trí Tinh Không, không thể nào không nghĩ ra được. Kết quả là lúc cuộc thi bắt đầu mới vỡ lẽ, hay lắm, bình luận viên ở đây này. Anh biết xấu hổ chút đi. Phương Diễu không nghe thấy tiếng phàn nàn của khán giả, nghe thấy cũng không để ý, bây giờ anh rất nghiêm túc, bình luận không làm anh mất tập trung, có thể miệng và cơ thể không dùng chung một CPU, miệng anh có lõi riêng. Phương Diễu liếc nhìn gương chiếu hậu, lúc này khoảng cách giữa hai xe đang dần nới rộng vào khúc cua đầu tiên, quá đẹp, chọn điểm phanh xe rất chính xác, là lựa chọn tuyến đường tối ưu. Ngược lại Khương Thu Tự, ồ, Khương Thu Tự cũng không tệ, đây chính là lợi thế của việc bám đuôi, có thể học lõm tuyến đường của xe phía trước. Khán giả, Phương Diễu tiếp tục nói cho mọi người biết, đường lên núi không chỉ xem kỹ thuật, còn phải xem mã lực không đủ, kỹ thuật có tốt cũng không đuổi kịp, huống hồ kỹ thuật cũng có chênh lệch, kết quả chỉ có thể là càng ngày càng cách xa. Lên núi, cả hai đều rất ổn định, tốc độ không chậm, Phương Diễu đổi xe rồi lại tân trang, cộng thêm bản thân không có sai sót gì, khoảng cách giữa hai người xa dần, quá thuận lợi. Thuận lợi đến mức chính anh cũng hơi không dám tin, xem ra lần này thực sự sẽ thắng. Đường lên núi dài 10 km rất nhanh đã gần đến đích, suốt chặng đường lên núi, cuộc thi tuy không gây cấn nhưng khán giả đều bị cảnh đẹp hiểm trở xung quanh làm cho choáng ngợp. Lúc này nhìn lại thấy Phương Diễu thuận mắt hơn chút, mặc dù đôi khi rất khó chịu, nhưng làm trò chơi tuyệt thật, đến đỉnh núi một cách ổn định, Phương Diễu lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật drift, ở đỉnh núi drift chuyển hướng, tăng tốc xuống núi. Tôi nói một câu có thể mọi người không tin, cuộc thi đã mất đi sự hồi hộp, rất tiếc không thể mang đến cho mọi người một cuộc thi gây cấn đến nghẹt thở như mong đợi, không phải tổng giám đốc Khương yếu, mà là tôi quá lợi hại. Phương Diễu ăn mừng giữa trận. Rất nhanh, xe của anh và Khương Thu Tự lướt qua nhau. Cô sẽ không còn xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa, Phương Diễu hét về phía Khương Thu Tự, nhìn lại mới phát hiện cô đang dùng một tay nắm vô lăng, một tay chống cầm trên cửa sổ xe. Trông rất nhàn nhã. Sao lại có một dự cảm không lành? Phương Diễu vội vàng nghiêm túc lại, tăng tốc xuống núi, anh đã luyện bản đồ này 2 ngày, lúc đầu sai sót nhiều, bây giờ độ thuần thục dần tăng lên, khúc cua hẹp nhất anh cũng có thể thử drift một chút, anh không tin, Khương Thu Tự mới tiếp xúc 2 ngày đã có thể có trình độ như anh bây giờ. Lúc này, trong phòng livestream siêu lớn, tiếng hét chói tai vang lên. Phương Diễu tuy không nghe thấy tiếng reo hò của khán giả, nhưng có thể nghe thấy tiếng động cơ đang tiến lại gần ở phía sau. Không thể nào. Trong lòng Phương Diễu kinh ngạc, nhưng miệng vẫn rất cứng, xem ra tuyển thủ Phương Diễu đã có chút phán đoán sai lầm, cũng có chút lơ là, để tuyển thủ Khương Thu Tự rút ngắn khoảng cách. Ngay sau đó, xe của Khương Thu Tự xuất hiện trong gương chiếu hậu, các bạn buồn ngủ hãy tỉnh táo lại, một cuộc chiến long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Trên đường lên núi, hai chiếc xe càng ngày càng gần. Tiếng động cơ và tiếng rít của phanh drift dần hòa vào nhau, cảm xúc của khán giả như dây đàn, vừa rồi hơi lỏng lẻo, giờ thì căng thẳng đến cực độ. A a a, gian lận. Khán giả thấy Phương Diễu cố tình chặn ở giữa đường, không cho Khương Thu Tự vượt lên, từng người đều kêu lên. Lúc này, bình luận của Phương Diễu lại đến, mặc dù tuyển thủ Khương Thu Tự đã đuổi kịp, nhưng muốn lật ngược tình thế để chiến thắng thì gần như là không thể. Tuyển thủ Khương Thu Tự có thể đã bỏ qua một điểm. Đó là xe đua mặt đất và xe bay không giống nhau. Xe bay rất khó có thể chặn đường xe phía sau, bởi vì ở trên bầu trời, 4 phương 8 hướng đều có thể đi, nhưng mặt đất thì không giống vậy, đường đua hẹp này chính là tất cả. Chương 212, ăn mừng giữa trận, tuyển thủ Phương Diễu lựa chọn bản đồ đường đèo núi Thiên Môn này, chính là đã đoán sẽ có một phần vạn khả năng xuất hiện tình huống này, một khi xuất hiện, lợi dụng đường hẹp chặn đường, có thể giành lấy cơ hội chiến thắng cho mình. Còn một điểm nữa, tôi đoán mọi người cũng không nhận ra, Đó là tại sao tuyển thủ Phương Diễu không chọn đường đua một chiều xuống núi, mà lại chọn cả lên và xuống. Đó là vì tuyển thủ Phương Diễu đã thay lớp tốt nhất trước khi thi đấu, lên núi rồi lại xuống núi, giờ mới cố gắng vượt lên từ phía sau, áp suất lốp xe của tuyển thủ Khương Thu Tự sẽ lớn hơn nhiều so với tuyển thủ Phương Diễu, một khi lốp xe không chịu được thì kết thúc thật rồi. Thấy Phương Diễu thậm chí còn phân tích cả chiến lược của bản thân, dáng vẻ nắm chắc phần thắng, khiến khán giả thực sự có cảm giác thua chắc rồi. Lần này, Tổng Giám đốc Khương không thể ngăn cản được tên này sao? Có cảm giác như vậy, khán giả dần dần cố gắng chấp nhận kết quả này, không thể không thừa nhận, nửa chặng đường xuống núi, hai người đuổi nhau, Phương Diễu có thể vượt qua khúc cua mà không mắc lỗi, lần lượt chặng đường vượt lên của Khương Thu Tự, rất lợi hại. Đến khúc cua hình chữ U cuối cùng rồi, chiến thắng đang vẫy gọi tuyển thủ Phương Diễu. Phương Diễu chuẩn bị ăn mừng lần thứ hai. Đúng lúc này, mắt của tất cả khán giả đều trợn to. Ngay sau đó, Phương Diễu cũng nhận ra có thứ gì đó bay ra ngoài, ngoảnh đầu lại, thấy xe của Khương Thu Tự lao ra khỏi đường đua, bay lên trời, mà hướng rơi xuống, chính là đích đến. Phương Diễu ngơ ngác, cô làm gì vậy, đây là cái quái gì, Victory Magnum lốc xoáy à. Khúc cua hình chữ U cuối cùng, độ dốc rất lớn, Khương Thu Tự bay xe trên không trung, không biết còn tưởng cô ấy lái xe bay. Trái tim của khán giả lập tức treo lơ lửng, bây giờ mọi người đều biết rằng đua xe cực hạn sử dụng va chạm vật lý thực, mặc dù Phương Diễu đã mở chức năng trở lại vị trí ban đầu, nhưng một khi thất bại, trở lại vị trí ban đầu thì cũng không còn cơ hội nữa. Thắng bại nằm ở đây. Bịch. Đầu xe đập vào vạch đích, rơi xuống từ trên cao, đầu xe bị biến dạng có thể thấy bằng mắt thường, cửa sổ xe vỡ vụn, khung xe bị cong vênh. Phương Diễu mừng rỡ, tuy nhiên. Sao lại kết toán rồi, tại sao đến đích lại được xác định trước khi xe bị hư hỏng, điều này không hợp lý, không công bằng, đây là bút. Phương Diễu ngây người, đây là lần anh đến gần chiến thắng nhất, thế mà cũng có thể thua. Anh sắp hắc hóa rồi. Khán giả bị kết quả kịch tính cuối cùng làm cho choáng váng, sau một hồi im lặng thì tiếng reo hò, la hét và vỗ tay vang lên. Tổng Giám đốc Khương thắng rồi. Tổng Giám đốc Khương thắng rồi. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Phương Diễu ơi, bình luận viên ơi, đừng dừng lại, hãy công bố nhà vô địch cuối cùng đi. Ha ha ha, tôi vui quá, kích thích, tuyệt vời, thú vị quá, tôi phải lên mạng chơi một vòng ngay. Tôi cũng muốn thử chiêu này của Tổng Giám đốc Khương, tuyệt sắc. Đây sẽ trở thành kinh điển. Tôi xin gọi đây là Victory Magnum. Chết tiệt. Phương Diễu thấy bình luận thì muốn chửi người, lúc này, anh cũng đã qua vạch đích, tức giận tuyên bố, tuyển thủ Khương Thu Tự đến phút cuối cùng vẫn không tìm ra được sơ hở của tuyển thủ Phương Diễu, nhưng cô đã nắm bắt được lỗ hổng của trò chơi, đây là điều mà tuyển thủ Phương Diễu không thể tính đến. Một trận đấu tuyệt vời, hai tuyển thủ vĩ đại, cuộc so tài đỉnh cao, không có kẻ thua cuộc. Khán giả nghe xong thì âm ỉ. Anh thua rồi. Có biết xấu hổ không? Trong lúc mọi người đang kích động, Khương Thu Tự bước đến cạnh xe, cúi người gác tay lên cửa sổ xe và nói chuyện với Phương Diễu, khiến khán giả nhìn muốn lòi mắt. Tôi thắng rồi. Khương Thu Tự cười tươi nhìn Phương Diễu. Cô đã lên kế hoạch trước. Phương Diễu kinh ngạc. Khương Thu Tự phủ nhận, làm sao có thể, bản đồ là anh chọn, cuối cùng tôi cũng chỉ thử một chút, không ngờ may mắn đứng về phía tôi. Phương Diễu tức giận nghiến răng, tôi không tin. Tôi sẽ không khuất phục cô đâu. Nghe vậy, Khương Thu Tự thò đầu vào cửa sổ xe thì thầm bên tai anh, vậy chưa chắc, có thể là định mệnh đấy. Trái tim Phương Diễu đập thình thịch, cô ấy có ý gì, mình bị phản công rồi sao? Trước mắt mọi người, mắt khán giả đều đỏ ngầu, hai người đang làm cái gì, muốn giết chết chúng tôi sao, tránh xa ra, giữ khoảng cách một xe. Ha ha ha, chị Thu Tự ngầu quá, Phương Diễu đáng tiếc quá. Trên khán đài, Lộ Phi Phi vừa nhảy vừa reo, thỉnh thoảng lại nói vài câu với Lục Thao. Nửa chặng sau của cuộc thi rất đặc sắc, Lục Thao cảm nhận được sự phấn khích tột độ của đua xe, bình luận của Phương Diễu cũng khiến anh ta có nhận thức mới về miệng tiện mà Khương Thu Tự nói. Cuộc sống thường ngày của bọn họ chắc hẳn rất thú vị. Lục Thao nghĩ trong lòng, đây là điều anh ta dần dần hướng tới, nhưng một mình anh ta không thể tạo ra được, anh ta nhìn Lộ Phi Phi. Phát hiện ra hình như anh ta cũng có cơ hội sở hữu tất cả những điều này vì có sự tồn tại của cô ấy. Đột nhiên anh ta có một ý tưởng, ấp ủ trong lòng. Đi ăn không? Khương Thu Tự hỏi, tối nay tôi chưa ăn gì. Phương Diễu, cô gọi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm cô. Được. Dứt lời Khương Thu Tự đã offline. Chương 213, ngày mai sẽ cập nhật trận đấu của hai người tính ra chưa đến 20 phút, gọi khán giả đến, kết quả chỉ livestream được 20 phút, không ổn lắm. Phương Diễu quyết định tặng khán giả chút phúc lợi, anh nhảy xuống xe, hét lớn với khán giả, đến đây nào, mọi người đều hét rất vui đúng không, tôi mở phòng công cộng, ai có gan thì đến, số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Mọi người rất ghét bỏ, ai muốn chơi với anh chứ, Tổng Giám Đốc Khương đâu, sao Tổng Giám Đốc Khương lại offline rồi, chúng tôi muốn chơi với Tổng Giám Đốc Khương. Tổng Giám Đốc Khương đi ăn rồi, đừng lải nhải nữa, ai không đến là đồ hèn. Dứt lời, Phương Diễu đã đi lập phòng. Mọi người nghe vậy, ai sợ anh chứ, lần lượt đổ xô lên mạng. Đáng tiếc chỉ có 8 vị trí, trong chốc lát đã hết chỗ. Những người không vào được kêu lên. Những ai không có bằng lái xe cao cấp thì đừng vào chịu nhục nữa, nhường chỗ đi. Đúng vậy, các người đang tiếp tay cho sự ngạo mạn của Phương Diễu. Các người không phải là người do Phương Diễu tìm đến để làm nền cho anh ta chứ. Những người chen được vào phòng không hề nao núng, bọn họ cũng có chiến lược. 8 người, bản đồ đường đèo núi Thiên Môn này quá hẹp, cộng thêm kỹ thuật của người chơi hiện giờ không tốt, đến lúc đó chắc mỗi khúc cua đều là hiện trường tai nạn giao thông lớn. Để có hiệu ứng chương trình, Phương Diễu đã chọn bản đồ đại lộ ven biển, đường đủ rộng, ít khúc cua, phong cảnh bờ biển đẹp như tranh vẽ, đua xe điên cuồng, một mình độc chiếm vị trí đầu bảng, sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp hét lên vì mình. Tưởng tượng thì đẹp nhưng thực tế rất phũ phàng. Ngay lúc cuộc đua bắt đầu, vừa mới khởi động thì chiếc xe bên cạnh đã đâm vào, người chơi còn hét lên, anh em đi trước, tôi sẽ chặn anh ta lại. Phương Diễu. Tình huống gì thế này, tự động lập đội à, anh còn chưa kịp định hình thì đột nhiên một chiếc xe khác lại đâm mạnh vào, lần va chạm này quá mạnh, hai chiếc xe trực tiếp bị phá hủy, trở về vị trí ban đầu. Kết quả là người đâm vào còn hét lên, sướng. Vài người đi ra ngoài nhìn thấy, giống như phát hiện ra cách chơi thú vị, bàn bạc một chút, để một người đi trước, những người còn lại bắt đầu chơi trò đụng xe với Phương Diễu. Phương Diễu kêu lên, đệt mẹ, các người thích chơi như vậy thì đi chơi, xe bay điên cuồng, đi. Người chơi phản bác. Giám đốc công ty giải trí thăm không như anh lại đi quảng cáo game khác trong trò chơi, có hợp lý không? Anh đang dạy chúng tôi chơi game sao? Phương Diễu. Nếu là streamer khác bị như vậy, hoặc là trong trận đấu xếp hạng có người cố tình va chạm, khán giả chắc chắn sẽ rất không hài lòng, nhưng đối phó với Phương Diễu thì... Chào ôi, thích lắm, mạnh thêm nữa đi. Một trận đấu hoàn toàn khác với tưởng tượng của Phương Diễu đã kết thúc trong bầu không khí hỗn loạn. Ban đầu anh còn muốn chơi thêm vài ván để thể hiện chút, kết quả lại bị chống đối. Các người chờ đó, ngày mai tôi sẽ cập nhật. Phương Diễu vừa hét vừa thoát khỏi trò chơi, anh ta chạy rồi, anh ta chạy rồi. Ha ha, thắng rồi. Người chơi có cảm giác chiến thắng, mặc dù livestream chỉ có một lúc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến bọn họ thỏa mãn. Phương Diễu đi tìm Khương Thu Tự. Đồ ăn ngoài đã đến, Khương Thu Tự cầm trên tay một cái xương đùi gà rán, cười tươi nhìn anh, rõ ràng là đã xem trận đấu vừa rồi, đến rồi à. Bọn họ không nói võ đức. Phương Diễu bất bình, không đúng, không chỉ có bọn họ, cô cũng không nói võ đức. Tôi làm sao? Khương Thu Tự không phục, nếu trong một cuộc thi thực tế, có người về đích trước, nhưng xe hỏng người chết thì chức vô địch thuộc về ai? Phương Diễu không còn gì để nói, dù về đích thế nào thì cũng là về đích, hình như không có gì sai, nhưng cô đi đường tắt, thuộc hành vi trái luật. Khương Thu Tự rất vô tội, anh cũng không nói mà, hệ thống cũng không trừng phạt tôi. Rất có lý, Phương Diễu tức đến ngất xỉu, ngày mai tôi sẽ đi cập nhật, Khương Thu Tự nhắc nhở anh, đừng quên vụ cá cược của chúng ta, bắt đầu từ ngày mai, trong 3 ngày tới, anh phải ngoan ngoãn. Phương Diễu vô cùng chán nản nằm vật ra ghế sofa. Sáng ngày hôm sau, Lộ Viễn đến công ty, việc đầu tiên anh ta không xem tin tức liên quan đến xe hơi, mà lại chú ý đến doanh thu của hai trò chơi đua xe cực hạn. Tối hôm qua, anh ta đã trực tiếp trải nghiệm được sức nóng của công ty giải trí tinh không và triển vọng tươi sáng của ngành công nghiệp trò chơi qua buổi livestream. Bây giờ anh ta càng cảm thấy rằng việc ủy quyền lần này là một lựa chọn đúng đắn, trong tình huống TEAR không ủy quyền, Duyệt Mang đã chiếm được lượng đề tài rất cao trên khu vực riêng của nền trời và diễn đàn người chơi, Dòng xe Phong Hưởng và Phong Nhuệ chính là những mẫu xe trung và cao cấp hướng đến nhóm người trẻ tuổi, cũng là những mẫu xe được người chơi trên diễn đàn thảo luận nhiều nhất, muốn sở hữu nhất. Dữ liệu xe bay trong trò chơi được thiết lập theo dữ liệu thực tế, mặc dù phần lớn người chơi vẫn đang vật lộn với bằng lái xe cao cấp, tiền trong game thì ít ỏi, chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng Lộ Viễn tin rằng hai dòng xe này chắc chắn sẽ tỏa sáng trong trò chơi. Cùng một hiệu quả quảng cáo, không biết phải tốn bao nhiêu tiền để chạy quảng cáo, bây giờ không những không tốn tiền mà còn thu được 1 triệu phí ủy quyền, thật là thích. Chương 214, ngày mai sẽ cập nhật, 2, Lộ Viễn rất vui, đáng tiếc là anh ta không quen biết Tần Chi Từ, nếu quen biết rồi chia sẻ đôi chút, có thể Tần Chi Từ sẽ bật khóc. Lần này tầm mắt của PEAR hạn hẹp rồi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lộ Viễn cũng hiểu rõ, đối với PEAR tầm nhìn hạn hẹp một lần không có ảnh hưởng gì, đợi đến lúc ngành công nghiệp trò chơi chứng minh được sức ảnh hưởng của mình, tham gia sau cũng không muộn, như vậy, nói cách khác cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp, mà là quá ổn định. Nghĩ đến đây, Lộ Viễn lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác, phần nền trời đã dẫn đến cuộc thảo luận về việc thử lái hư cấu. Lúc trước, công ty đã thảo luận nội bộ, nhưng mức độ coi trọng không đủ, cứ trì hoãn mãi, bây giờ xem ra, chắc chắn phải đưa lại vào chương trình hội nghị và thúc đẩy có hiệu quả. Sáng sớm, Lộ Viễn đã toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần vào công việc. Đột nhiên, cửa phòng làm việc mở ra, anh ta hơi nhíu mày, là ai không gõ cửa đã vào phòng làm việc của anh ta? Ngay sau đó, anh ta liền hiểu ra. Quả nhiên, anh ta vừa ngẩng đầu lên đã nghe Lộ Phi Phi hô to, anh. Trong lòng Lộ Viễn lập tức hoang mang, em lại muốn làm gì? Lộ Phi Phi ngồi vào bàn đối diện, hai tay chống lên bàn, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, không vòng vo tam quốc, anh. Chúng ta có cần lập một câu lạc bộ, hay nói là đội xe không? Cái gì? Không phải Lộ Viễn không nghe rõ, cũng không phải không hiểu, anh ta chỉ hy vọng bản thân không nghe thấy. Anh nghe em nói này. Lộ Phi Phi chuẩn bị nói rõ ràng với anh ta. Lộ Viễn cố gắng ngăn cản, em đừng có nổi hứng nhất thời được không? Anh nghe em nói trước đã. Lộ Phi Phi biểu môi. Em đi nói với Lục Thao đi. Cuối cùng cũng có cơ hội đẩy phiền phức này cho người khác, trong lòng Lộ Viễn thầm nói xin lỗi Lục Thao, người có khả năng trở thành em rể tương lai của anh ta. Lộ Phi Phi rất tức giận, em đã nói với anh ấy rồi, anh ấy thấy cũng được. Ai ngờ cô ấy vừa dứt lời, Lộ Viễn đã nghiêm túc hẳn lên, thật sao, vậy em nói đi. Lộ Phi Phi, Lộ Viễn thấy cô ấy lại có dấu hiệu muốn treo cổ, cố gắng an ủi, ăn sáng chưa, anh lấy cho em chút đồ ăn nhẹ, em từ từ nói, được không? Lộ Phi Phi, được. Lộ Viễn, khác à, anh pha cà phê cho em. Lộ Phi Phi, em bảo được, chứ không phải khát nước. Lộ Viễn. Nếu là em trai, anh ta đã đánh cho tím mông từ lâu rồi. Đi lấy chút đồ ăn nhẹ xong, Lộ Viễn ngồi lại chỗ, nói đi. Lộ Phi Phi hơi hài lòng, lúc này mới nói, không phải lúc trước có ý định tổ chức giải đua xe bay à, chỉ là cân nhắc đến yếu tố nguy hiểm các kiểu nên vẫn chưa phê duyệt. Lộ Viễn nói, không đơn giản như vậy, tổ chức một giải đấu, cần phải có kế hoạch xây dựng lâu dài, cần một tổ chức đứng ra thống nhất sắp xếp. Bây giờ triển vọng của giải đấu không rõ ràng, không ai muốn mạo hiểm đầu tư tiền bạc, thời gian và sức lực để làm vai trò tổ chức, đây mới là vấn đề then chốt, cho nên, có thể thử thi đấu trực tuyến trước. Lộ Phi Phi giải thích, Lục Thao nói anh ấy muốn tổ chức một liên minh thi đấu thể thao ảo. Mục đích là giúp đỡ và giám sát các công ty trò chơi sáng lập giải đấu chuyên nghiệp lành mạnh, chuẩn mực. Lục Thao muốn làm thi đấu ảo. Lộ Viễn hơi bất ngờ, nhà cậu ấy đồng ý không? Lộ Phi Phi, không biết. Lộ Viễn rất bất lực, chuyện này còn chưa đâu vào đâu, vậy em nói với anh làm gì? Nhưng anh ta cũng thừa nhận, series game đua xe cực hạn có tiềm năng tổ chức giải đấu trực ít tốn kém, ít rủi ro hơn rất nhiều. Nếu thực sự làm giải đấu trực tuyến, anh ta cũng có hứng thú. Lúc Lộ Phi Phi và Lộ Viễn đang tán gẫu, Lục Thao cũng nói ý tưởng của mình với gia đình. Lục Thao vốn tưởng rằng gia đình sẽ không đồng ý, ai ngờ ba anh ta nghe xong, lại đồng ý rất dễ dàng. Được, cứ làm thử đi. Lục Thao, hả? Ba không phản đối sao? Ba phản đối làm gì? Ba biết, ba yêu cầu con cao hơn, nghiêm khắc hơn nhiều so với các bậc phụ huynh khác. Nhưng ba thấy từ trước đến nay, con vẫn luôn hiểu lầm, nhân lúc lần đầu con có chuyện thực sự muốn làm, ba sẽ nói rõ với con. Ba nghiêm khắc với con, là muốn con trở thành người có phẩm đức, có học thức, có năng lực, có trách nhiệm, chứ không phải muốn con trở thành nghị viên hay thậm chí là nghị trưởng tiếp theo. Ba cũng không bắt con nhất định phải đi theo con đường của ba. Liên minh thi đấu thể thao ảo, nghe có vẻ không tệ, có thể quy phạm ngành nghề, với triển vọng của ngành công nghiệp trò chơi. Chuyện con muốn làm không phải là chuyện nhỏ, có ý nghĩa với xã hội, có giá trị rèn luyện đối với bản thân con, tại sao ba phải phản đối chứ? Lục Thao ngẩn người, vô cùng cảm động, con biết rồi, con nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Người bạn mới đang lên kế hoạch cho một chuyện lớn, Phương Diễu thì đơn giản hơn nhiều, nói cập nhật là cập nhật, ở chế độ lái tự do, chân trời và nền trời vẫn là muốn đi đâu thì đi, nhưng ở chế độ đua xe, nếu rời khỏi đường đua để đi tắt thì sẽ bị quay lại vạch đích. Ngoài ra, nếu cố tình đâm xe, người chơi có thể tố cáo, nếu tố cáo thành công, người cố tình đâm xe sẽ bị trừ điểm, trừ đủ 12 điểm sẽ bị thu hồi bằng lái xe cao cấp, không thể vào chế độ than trời một tuần, sau một tuần phải thi lại bằng lái xe cao cấp. Chương 215, cảm giác này mới đúng. Thấy thông báo cập nhật, người chơi hoan nghênh các quy tắc trò chơi hoàn thiện hơn, trong lòng hoan nghênh thì hoan nghênh, nhưng ngoài miệng vẫn phải chửi Phương Diễu vài câu. Thua rồi thì đổi luật, đúng là chó thật đấy. Đúng vậy, không dám thua. Tôi luyện tuyệt học của Tổng Giám đốc Khương cả tối qua mà giờ bị cấm rồi á, không được, hoàn tiền. Cú bay nghịch thiên hôm qua của Tổng Giám đốc Khương, sắp trở thành tuyệt phẩm rồi sao? Phương Diễu rất muốn lên mạng chữ dân mạng, trong lòng lẩm nhẩm dám chơi dám chịu để nhắc nhở bản thân, ba ngày không được tác quái. Bán được bao nhiêu rồi? Phương Diễu hỏi. Nền trời 7.5 triệu, chân trời 6.7 triệu. Về tốc độ tăng trưởng thì chân trời nhanh hơn, nền trời chút, có hy vọng đuổi kịp thậm chí là vượt qua. Giờ mạng lưới tinh tế đã đưa vào sử dụng, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, doanh thu cũng không thống kê riêng nữa. Chưa đầy một tuần, hai trò chơi đã bán được hơn 14 triệu bộ, nếu là công ty khác thì đã vui mừng lắm rồi, còn nội bộ công ty giải trí Tinh Không vẫn bình tĩnh, bọn họ quen rồi. So với doanh thu, giờ bọn họ muốn nói chuyện bát quái của Phương Diễu nhiều hơn. Bên nhóm dự án, công việc trong tay chính là cập nhật bản vá mà Phương Diễu vừa đưa ra, không còn việc gì khác, khiến cho nhóm trở nên vô cùng náo nhiệt. Hôm nay lão đại hơi khác thường. Đúng vậy, quá yên tĩnh, còn có vẻ nghiêm túc, rất không quen, chắc chắn có vấn đề. Phương Diễu hỏi xong doanh thu thì bị Khương Thu Tự gọi đi. Tổng Giám đốc Khương, có chuyện gì vậy? Phương Diễu vào cửa nghiêm túc hỏi. Khương Thu Tự ngẩn người. Sao lại thấy kỳ cục thế, không hề vui giống lúc không thể nói chuyện. Tổng Giám đốc Khương. Phương Diễu lại gọi. Khương Thu Tự biểu môi, cắt ngang lời anh, bỏ đi, chán quá, hủy vụ cá cược, anh cứ như bình thường là được. Phương Diễu nghiêm túc, dùng giọng phát thanh viên nói, Tổng Giám đốc Khương, người không có chữ tín thì không thể đứng vững, đã là cá cược. Cảm thấy còn đáng ghét hơn bình thường, Khương Thu Tự tức giận, anh im miệng, nghe tôi nói. Phương Diễu không nhịn được nữa, lập tức trở lại bình thường, yêu cầu nhiều quá vậy. Khương Thu Tự không nói hai lời, cầm con gấu nhồi bông lên ném thẳng vào mặt anh, trong lòng rất thoải mái, vô tình nói ra lời trong lòng, cảm giác này mới đúng. Phương Diễu, Khương Thu Tự nhanh chóng chuyển chủ đề, không đùa nữa, nói chuyện chính. Phương Diễu đặt mạnh con gấu nhồi bông lên bàn, cô đập xong rồi nói không đùa nữa, sao lại tùy hứng thế, chuyện chính gì? Khương Thu Tự giải thích. Lục Thao vừa liên lạc với tôi, nói muốn làm liên minh thi đấu thể thao ảo. Phương Diễu hơi bất ngờ, Lục Thao, Khương Thu Tự gật đầu, đúng vậy, anh ta muốn làm người tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao ảo, có thể giúp các công ty trò chơi xây dựng địa điểm, lập kế hoạch lịch trình sự kiện, kêu gọi đầu tư, kết nối với các câu lạc bộ, theo nhu cầu. Tất nhiên, ngoài việc giúp đỡ, để đảm bảo lợi ích của các bên như công ty trò chơi, câu lạc bộ, tuyển thủ và nhà đầu tư quảng cáo. Liên minh thi đấu thể thao ảo sẽ tiến hành giám sát, quản lý ở một mức độ nhất định, đảm bảo các sự kiện thi đấu đúng pháp luật, đúng quy định và phát triển lành mạnh. Là chuyện tốt nha. Phương Diễu lập tức nói, so với việc tự tổ chức giải đấu, tôi thấy có một tổ chức thống nhất đứng ra tổ chức là điều có lợi. Mặc dù phải chia sẻ lợi nhuận, nhưng cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí, giảm thiểu rủi ro. Cô nghĩ xem. Nếu chúng ta tự tổ chức một giải đấu đua xe cực hạn thì cần phải tuyển bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc, tương lai nếu độ hot của trò chơi giảm xuống, lại phải giải tán một mớ lớn. Mỗi công ty đều tổ chức, quy mô khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau, loạn hết cả lên, đến lúc giải tán chắc chắn sẽ tan đàn xẻ nghé, chẳng bằng thống nhất tiêu chuẩn ngay từ đầu, để một tổ chức đứng ra gánh vác, trò chơi nào đạt tiêu chuẩn thì vào, không đạt tiêu chuẩn thì loại. Như vậy, một trò chơi thi đấu hay thậm chí là cả một công ty trò chơi suy tàn, cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến môi trường chung. Khương Thu tự gật đầu, ừ, tôi cũng nghĩ vậy, series đua xe cực hạn có tiềm năng mở giải đấu chuyên nghiệp, có thể giao cho anh ta thử xem. Tất nhiên mọi thứ mới chỉ bắt đầu, còn rất nhiều việc phải bàn bạc, chuẩn bị, Phương Diễu chân thành nói, ôi, vậy thì vất vả cho cô rồi. Khương Thu tự lườm anh, rõ ràng là tên này có ý chuyện ngoài trò chơi thì anh ta không quan tâm. Kế hoạch tiếp theo là gì? Phương Diễu mạnh mẽ nói, những người chơi này đắc tội với tôi quá rồi, tôi phải trả thù. Khương Thu tự buồn cười, anh lại muốn làm gì? Phương Diễu xoa xoa tay, tôi nghe nói kế hoạch di cư của cư dân đã hoàn thành. Sau khi mạng lưới tinh tế đưa vào sử dụng, tình hình kinh tế sẽ tăng trưởng toàn diện, thu nhập bình quân đầu người năm nay có thể tăng gấp đôi. Khương Thu tự giật mình, nói tiếng người. Phương Diễu bày ra vẻ mặt hắc hóa, đã đến lúc tăng cường độ cho ví tiền của mọi người rồi. Lời còn chưa dứt, con gấu nhồi bông lại bay vào mặt anh. Đây là nói tiếng người sao? Những ngày sau đó, doanh thu của hai phiên bản đua xe cực hạn tăng ổn định. Thậm chí chân trời còn vượt qua nền trời chút xíu. Chương 216, nói tiếng người sau một thời gian luyện tập, trình độ của hầu hết người chơi đều tăng lên đáng kể, giờ chính là lúc bắt đầu tận hưởng cảm giác đua xe cực hạn thì đột nhiên một tin tức làm nổ tung diễn đàn. ID, bay theo nhân gian, hôm nay tôi nhận được một tin nhắn, nói bản thân là đội trưởng câu lạc bộ, muốn mời tôi làm tay đua chuyên nghiệp, bảo tôi đi thử việc. Cậu nói thật không vậy, trò chơi mới phát hành được mấy ngày. Mọi người còn chưa luyện thành thạo xe, đã muốn tổ chức giải đấu rồi sao? Tôi không tin. Than trời của cậu bao nhiêu điểm rồi? Bay theo nhân gian, hôm qua vừa đạt 1.300 điểm, than trời không phải bắt đầu từ 0 điểm mà bắt đầu từ 500 điểm, dù sao cũng phải để dành khoản trừ điểm. Chạy một lần, hạng 3 cộng 10 điểm trở xuống, hạng nhất cộng 20 đến 30 điểm tùy theo thành tích, phá kỷ lục đường đua có thể cộng 50 điểm, xếp cuối trừ khoảng 20 điểm. Trò chơi ra mắt chưa đầy nửa tháng, 1.300 điểm quả thực được coi là cao thủ nhỏ, có thể xếp top 300 trên bảng xếp hạng than trời. Giỏi thật nhưng cẩn thận đừng bị lừa, cậu có thể hỏi nhiều hơn, chẳng hạn như điều kiện thử việc là gì, có thu tiền đặt cọc không? Bay theo nhân gian, hình như phải nộp 1.000 tiền đặt cọc. Lừa đảo? Chắc chắn là lừa đảo. Bắt cậu cọc 1.000 tiền đặt cọc mà cậu còn lên diễn đàn hỏi, nghe anh đây nói một câu. Giữ lại 1.000 này mua chút đồ tốt bồi bổ não đi. Phương Diễu đang suy nghĩ về dự án mới thì nghe nhân viên nói trên mạng có tiết tấu nên đi xem thử. Thế này được sao? Anh lập tức đích thân cầm bút, viết một bản thông báo. Rất nhanh, công ty giải trí Tinh Không đã đăng thông báo chính thức, giải đấu chuyên nghiệp, đua xe cực hạn đang trong quá trình chuẩn bị, hiện tại mọi tin tức không chính thức đều là giả. Bay theo nhân gian, anh Diễu đã báo cảnh sát giúp cậu, không cần cảm ơn. Trong tương lai, lúc giải đấu chuyên nghiệp bước vào giai đoạn tuyển chọn người chơi, công ty giải trí Tinh Không sẽ đưa ra thông báo chính thức sớm nhất, đồng thời sẽ cung cấp cho các câu lạc bộ tài khoản được xác thực để tuyển chọn người chơi. Vì vậy bất kể khi nào, nhận được thông tin tuyển chọn từ tài khoản không được xác thực, đều không được tin. Mặc dù là thông báo chính thức, nhưng nhìn vào là biết Phương Diễu đã chỉnh sửa tạm thời. Nhưng mọi người không còn tâm trạng để chê bai Phương Diễu, cũng không muốn quan tâm đến chuyện báo cảnh sát hay không. Tâm trí bọn họ đều đặt vào câu đầu tiên, thực sự sẽ tổ chức giải đấu sao? Nền trời và chân trời đều tổ chức sao? Vận động viên chuyên nghiệp, nghe có vẻ rất thú vị, bao nhiêu điểm trên than trời thì có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Xem điểm không có tác dụng, phải xem thứ hạng, ít nhất cũng phải nằm trong top 300 than trời. Bên này đang nói chuyện, bên kia người đã bị bắt. Một người một tài khoản thông tin danh tính thực mà cũng dám lừa đảo, lợi hại. Không ngờ một thông tin lừa đảo lại khiến tin tức thật bị nổ tung, lợi hại quá. Là người báo cảnh sát, đương nhiên Phương Diễu đã tìm hiểu tình hình, người gửi tin nhắn không phải thực sự muốn lừa tiền, mà là bạn của bay theo nhân gian, tìm người bên cạnh giúp đỡ, muốn trêu chọc cậu ta, không ngờ Phương Diễu lại trực tiếp báo cảnh sát. Phương Diễu cũng cạn lời, rất biết chơi, cư dân mạng bàn tán một hồi, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Không ngờ buổi tối các công ty truyền thông về trò chơi lại đăng một tin tức quan trọng, liên minh thi đấu thể thao ảo sắp được thành lập. Những ngày này, Lục Thao liên tục chạy đôn chạy đáo, các chính sách liên quan vẫn còn là một khoảng trống. Liên minh thi đấu thể thao thuộc tính chất gì, cần làm thủ tục gì, vẫn đều đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng với năng lực của anh ta, chắc không lâu nữa sẽ có tiến triển thực tế, tiết lộ chút tin tức cho các công ty truyền thông trước, cũng coi như là tạo thế. Các công ty truyền thông về trò chơi đưa tin, đương nhiên cũng giải thích tác dụng của liên minh thi đấu thể thao ảo. Người chơi còn chưa kịp thảo luận, Studio Trúc Mộng cũng đã đăng thông báo, cho biết giải đấu chuyên nghiệp máy bay chiến đấu Lôi Đình đang trong quá trình chuẩn bị. Phương Diễu không biết Lục Thao liên lạc với Studio Trúc Mộng từ khi nào, nhưng như vậy mới hợp lý, một liên minh thi đấu thể thao được thành lập, kết quả chỉ có hai trò chơi của một công ty, lại còn là cùng một series thì quá thảm hại. Một số nhà sản xuất đang làm dự án mới nghe nói công ty giải trí tinh không sẽ tổ chức giải đấu, mặc dù định vị của mỗi nhà sản xuất khác nhau, tổ chức giải đấu không nhất thiết có thể kiếm được tiền, thậm chí còn có thể lỗ, nhưng nói không ghen tị chút nào chính là giả. Thiên Mã Hành Không, sau khi xem tin tức, Tưởng Tài Văn rất bình tĩnh. Trước đó, anh ta còn biết được Khương Thu Tự đã mua một khu vực phát triển rộng hàng triệu mét vuông bên ngoài thành phố, xem ra người hàng xóm này không lâu nữa sẽ phải chuyển đi rồi. Không đuổi kịp sao? Cảm xúc của Tưởng Tài Văn hơi phức tạp, thậm chí không thấy Chu Hằng đã đến từ lúc nào. Tổng giám đốc Tưởng. Chu Hằng thử thăm dò. Tưởng Tài Văn nhìn anh ta, không né tránh, tôi nói đối diện. Tưởng Tài Văn đã để anh ta xác nhận chuyện mua đất, vậy nên Chu Hằng biết. Chương 217, nói tiếng người, 2, anh ta suy nghĩ một chút, phân tích, vẫn có rất nhiều cơ hội để đuổi kịp, nhìn vào diện tích khu vực phát triển bọn họ mua, có thể thấy tham vọng rất lớn, áp lực về tiền vốn có lẽ không nhỏ. Mặc dù các dự án của công ty giải trí tinh không kiếm được tiền, nhưng trong thời gian ngắn chắc cũng không thể lấy ra được hàng trăm tỷ, bọn họ quá vội vàng, bước đi quá lớn quá nhanh, điều này rất dễ dẫn đến, nhận ra lời nói của bản thân hơi thô tục. Chu Hằng vội vàng sửa lại, để giảm bớt áp lực về tiền vốn, chắc chắn công ty giải trí tinh không sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án. Lúc con người vội vàng thì dễ mắc sai lầm, một khi tác phẩm mới không đạt được kỳ vọng của người chơi, doanh thu không tốt có thể sẽ mất cân bằng tâm lý, rơi vào vòng luẩn quẩn. Nói rất có lý. Tưởng Tài Văn gật đầu, sau đó lại nói, nhưng đuổi kịp đối thủ bị ngã thì có ý nghĩa gì? Chết tiệt, ai đổ nước ở đây vậy? Phương Diễu bị trượt chân ở hành lang, đau tới mức mặt mày tái mét. Dự án mới của tôi còn chưa được lập hồ sơ, chắc chắn không phải là gặp quả báo, nhiều khả năng là có người nguyền rủa tôi. Phương Diễu nghiêm túc phân tích, đừng hòng ngăn cản tôi. Đi vệ sinh xong, Phương Diễu quay lại phòng làm việc, tiếp tục mày mò kế hoạch cho dự án mới. Nghe Khương Thu Tự nói, bên Lục Thao đã liên hệ với rất nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân có ý định đầu tư xây dựng câu lạc bộ. Duyệt Mang cũng rất hứng thú với việc thành lập đội xe câu lạc bộ trực tuyến. Đây là một việc cần phải trù tính chung lâu dài, anh thực sự không có sức lực để quan tâm. Cách chơi của trò bất kỳ chơi nào cũng rất quan trọng, nhưng cách chơi không phải là trọng tâm của dự án mới lần này, trọng tâm lần này là diễn xuất và cốt truyện, anh muốn bán nhân vật rồi, không đúng, là anh muốn bốc thăm nhân vật. Lần này, Phương Diễu quyết định không làm người nữa, mấy ngày nay. Tất cả các tài liệu anh viết đều đầy ắp cốt truyện và thiết lập nhân vật, chỉ dựa vào sức của một mình anh chắc chắn không thể hoàn thành toàn bộ nội dung văn bản, nhưng anh phải làm tốt thế giới quan. Có phải nên tuyển thêm vài biên kịch không nhỉ? Phương Diễu thầm nghĩ, Khương Thu Tự bận rộn đến rất muộn, phát hiện Phương Diễu không đến tìm cô để tan ca, cô đến nhóm dự án, thấy anh đang đối mặt với màn hình, múa bút thành văn, lúc thì cười tươi, lúc thì cau mày biểu môi, biểu cảm vô cùng sinh động. Cô không nhìn được đứng ở cửa nhìn một lúc mới bước tới, sao còn chưa đi? Phương Diễu ngẩng đầu lên, cô nói xem, tất nhiên là làm việc rồi. Khương Thu Tự đi đến phía sau anh, thấy tài liệu dày đặc, thực sự đã viết không ít. Không được xem, Phương Diễu dùng hai tay che màn hình, giơ tay lên, ngồi lâu hơi mỏi, không khỏi lắc lắc vai. Đau vai à? Thấy vậy, Khương Thu Tự đưa tay xoa bóp cho anh. Sức lực vừa phải, Phương Diễu nheo mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, cái đó. Sao thế? Không tính tiền chứ? Khương Thu Tự cười cười, dùng sức bóp mạnh hơn. Phương Diễu, á. Bên dự án đều biết Phương Diễu đang làm dự án mới, nhưng lúc trước không giống như bây giờ, buổi sáng vào phòng làm việc là ngồi một mạch cả ngày. Trong nhóm dự án, cả nhóm người thì thầm. Cảm thấy dự án mới có vẻ hơi đáng sợ, lão đại đã viết bao lâu rồi? Tiểu Trần, Hôm nay tôi đi tìm lão đại, liếc mắt nhìn màn hình, viết đầy ắp. Văn văn, có bắt được từ khóa nào không? Hôm kia tôi hỏi lão đại dự án mới làm gì, lão đại còn giữ bí mật. Tất nhiên là có rồi. Tiểu Trần rất đắc ý, đôi mắt này của tôi, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay hai chữ trong tất cả các chữ, các cô có muốn đoán thử không? Anh muốn chết à? Thấy mọi người phẫn nộ, Tiểu Trần vội vàng nói, là cơ giáp. Ồ! Mọi người vừa kinh ngạc, vừa phấn khích, cuối cùng lão đại cũng làm đề tài tinh tế rồi sao? Không để bọn họ đoán mò quá lâu, Phương Diễu bận rộn một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành xong thiết lập. Nhưng một ngày trước khi họp, công ty Internet Smeta đã phát hành Đạo Thần 2. So với phiên bản trước, tiến trình cốt truyện chính dài hơn 4, 5 lần, đạt tới 100 giờ và tăng thêm nội dung khám phá mở. Nếu không vội làm cốt truyện chính, bạn có thể du ngoạn ở các nền văn minh khác nhau, biết đâu lại gặp được một số sự kiện ẩn. Về cốt truyện, đương nhiên công ty Internet Smeta không tiếp thu ý kiến của Phương Diễu, nguồn gốc của thần vực cao la sao có thể có vết nhơ được, tuyệt đối không được, chắc chắn phải vĩ đại, quang minh, chính nghĩa. Tống Nhuế tiếp tràn đầy tự tin, cho rằng trò chơi có thể bùng nổ, nhưng doanh thu ngày đầu tiên lại không chênh lệch mấy so với phiên bản trước. Trên diễn đàn, cư dân mạng đánh giá không chút nương tay. Có hơi thất vọng, tổng thể cách chơi giống với phiên bản trước, không có gì mới mẻ, cảm thấy để kéo dài tiến trình cốt truyện chính, câu chuyện kể rất rườm rà, mánh khóe sẽ được sử dụng nhiều lần trong cùng một cửa ải, chơi rất mệt. Không có sự kinh ngạc như phiên bản đầu tiên, câu chuyện thực sự có thêm một số thăng trầm và đảo ngược, nhưng nhìn chung vẫn là hương vị đó. Các bạn chưa nói đến điều quan trọng nhất là tăng giá, mặt dày lại dám bán 328. Chương 218, tôi muốn bán nhân vật rồi Phương Diễu, đến đưa ra một số ý kiến nhỏ chưa chín chắn nào. Có cư dân mạng vẫn còn nhớ chuyện này. Phương Diễu không đưa ra ý kiến trên mạng, nhưng trong cuộc họp dự án, anh đã đề cập đến, mọi người thấy đấy, phần tiếp theo rất khó làm, ngọc ở trước, kỳ vọng của người chơi đối với phần tiếp theo sẽ bị nâng cao. Thực ra Đạo Thần 2 không phải là thất bại, điểm đánh giá của giới truyền thông không giảm, người chơi phàn nàn thì phàn nàn, chứ doanh thu cũng không giảm so với phiên bản trước, giá bán còn tăng, nhìn chung là kiếm được tiền. Nếu tiếp tục ra Đạo Thần 3, 4, 5, 6, 7 mà có thể duy trì được doanh thu này, thì tôi nghĩ ông chủ của bọn họ cũng sẽ vui lòng. Nói đến chủ đề về các sản phẩm mới trên thị trường, Phương Diễu mở màn hình lớn, được rồi, không nói đến người khác nữa. Chúng ta hãy nói về dự án mới của chúng ta, tên tạm đặt là Cơ Thần. Mọi người không phàn nàn gì về cái tên này, mà hỏi một cách háo hức. Lão đại, chúng ta sẽ làm cơ giáp thật à? Có phải là đối chiến không? Phương Diễu nhìn giờ, cuộc họp lần này có thể hơi dài, có khá nhiều nội dung cần thảo luận, đương nhiên trò chơi sẽ có nội dung đối chiến cơ giáp, nhưng phần này không phải là cốt lõi. Tôi sẽ nói sơ qua về cốt truyện cho mọi người, trong Ngân Hà có 7 đế chế loài người. Vì phải đối phó với kẻ thù ngoài hành tinh nên bọn họ đã thành lập liên minh, 7 đế chế là quan hệ hợp tác, bề ngoài cũng luôn duy trì sự đoàn kết cơ bản, nhưng mỗi đế chế đều có chủ trương và kế hoạch riêng trong việc đối phó với kẻ thù ngoài hành tinh. Nhân vật chính là người chơi xuyên không vì thiết bị ảo bị mất kiểm soát, anh ta phải du hành trong ngân hà, tìm kiếm khe hở thời không để có thể trở về nhà. Cách chơi của trò chơi, ngoài việc người chơi có thể tự lái cơ giáp, anh ta còn có thể thành lập một đội cơ giáp để phối hợp tác chiến, tất nhiên, không phải ai cũng có thể tham gia đội cơ giáp của người chơi, trong quá trình chơi, người chơi sẽ gặp rất nhiều người, chỉ có một số nhân vật quan trọng mới có thể trở thành đồng đội của người chơi. Điểm nhấn của dự án chính là toàn bộ cốt truyện, thiết kế cơ giáp và khắc họa phi công. Chúng ta cần khai thác hoàn toàn tiềm năng của công nghệ AI ảo, phải tạo hình cho từng nhân vật gần giống với sinh mệnh có máu có thịt thực sự. Bọn họ có thể ở bầu bạn bên cạnh người chơi, có thể ăn uống trò chuyện, cũng có thể chiến đấu. Nhóm dự án ngơ ngác nhìn nhau, có thể nghe hiểu nhưng không hiểu lắm. Phương Diễu cũng biết vài câu không nói rõ được, bắt đầu giải thích chi tiết toàn bộ thế giới quan và cốt truyện ban đầu của trò chơi, mọi người có thể coi phần diễn giải cốt truyện của trò chơi này là một bộ phim truyền hình dài tập, chúng ta phải khiến cho người chơi bị cốt truyện hấp dẫn như xem phim truyền hình, yêu thích hoặc căm ghét một số nhân vật trong đó. Mọi người suy nghĩ một lúc, đại khái đã hiểu ý định của Phương Diễu, nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc, lão đại, phải cập nhật liên tục sao? Phương Diễu gật đầu, đúng vậy. Vậy thì sau này có bán dưới dạng DLC không? Nếu không mua đứt một lần, về sau chúng ta vẫn phải đầu tư liên tục, thế có ổn không? Phương Diễu, ai nói muốn mua đứt, trò chơi của chúng ta, mọi người hiểu mà. Hiểu cái gì? Mọi người ngẩn người một lúc, sau đó lập tức nghĩ đến trò chơi kiếm tiền nhất hiện giờ của công ty, lập tức trùng mình. Lão đại, anh lại nữa rồi. Trò chơi này lại miễn phí nữa sao? Mọi người lập tức suy nghĩ, nếu là cơ giáp thì không phải là không có triển vọng, chẳng hạn như gói sửa chữa khẩn cấp cho cơ giáp, có thể không cần quay trở lại xưởng sửa chữa mà sửa chữa cơ giáp ngoài trời, còn có cường hóa cơ giáp, tỷ lệ cường hóa thành công thì tính theo thành phố nằm điên cuồng. Có kinh nghiệm trước đó, trong nháy mắt mọi người đã nảy ra vô số ý tưởng, nhưng rất nhanh bọn họ biết bản thân đã ngây thơ, đơn giản như một tờ giấy trắng. Phương Diễu thấy mọi người thảo luận rất sôi nổi, vội xua tay, không không không, chúng ta không bán những thứ linh tinh đó, phiếu cường hóa hay gói sửa chữa gì đó, đều không bán. Vậy kiếm tiền bằng cách nào? Phương Diễu, tôi đã nói rồi, bán nhân vật, cậu nghĩ xem, một anh chàng đẹp trai hay cô gái xinh đẹp có thể hẹn hò trò chuyện với cậu, còn có thể lái cơ giáp giúp cậu chiến đấu, cậu có muốn sở hữu không? Còn phải hỏi, ai mà không muốn sở hữu? Phương Diễu, đó chính là vậy. Nhưng một nhân vật có thể bán được bao nhiêu tiền? Phương Diễu suy nghĩ chốc lát, cũng chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn thôi. Bao nhiêu? Mọi người không thấy gió quá lớn, chỉ thấy Phương Diễu miệng nhanh hơn não, hoặc là đầu óc bị uống nước. Thế này, tôi sẽ nói cho mọi người biết cách bán nhân vật. Trước tiên, nhân vật không phải mua từ cửa hàng, mà là bốc thăm cần sử dụng tài nguyên trò chơi là tinh thạch. Trong quá trình chơi bình thường, người chơi có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để nhận được một lượng nhỏ tinh thạch, một kênh khác để nhận được tinh thạch là nạp tiền, còn về nhân vật thì được chia thành hai phần, ví dụ như nhân vật đầu tiên tiếp xúc với nhân vật chính trong trò chơi là Lạc Lạc, cô ấy sở hữu một cơ giáp sửa chữa tên là Bác Sĩ, vậy thì khi bốc thăm, Lạc Lạc và Bác Sĩ phải bốc thăm riêng. Chương 219, hoàn toàn không còn là người, cậu có thể chỉ bốc Lạc Lạc, sau đó tặng cho cô ấy một cơ giáp bình thường, cũng có thể bốc Bác Sĩ mà cô ấy yêu thích để tặng cho cô ấy, hoặc cậu có thể chỉ bốc Bác Sĩ để tự lái. Nhóm dự án đã nghe ra được một chút mùi vị không phải người, với sự hiểu biết của bọn họ về Phương Diễu, chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Quả nhiên, Phương Diễu nói tiếp, bốc được một nhân vật, cậu có thể sở hữu tất cả các chức năng cơ bản. Nhưng ít nhiều cũng phải có chút không gian phát triển, các cậu nói có đúng không? Hơn nữa bốc nhân vật, nếu bốc được cùng một nhân vật thì phải làm sao? Cho nên, mỗi nhân vật đều có 6 tinh tạng có thể mở, mỗi lần mở, nhân vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và mỗi cơ giáp cũng có thể mở ra 5 hạch tâm. Con số rất dễ tính, bốc mua một nhân vật, phải bốc 7 nhân vật cộng 6 cơ giáp, vậy thì vấn đề đến rồi. Lão đại, bốc một lần bao nhiêu tiền? Tiểu Trần run rẩy hỏi. Phương Diễu, một lần 160 tinh thạch, tỷ lệ nạp tiền là 1 giờ 10 phút, tất nhiên, chúng ta sẽ tặng một lượng lớn tinh thạch trong trò chơi, không nạp tiền cũng không ảnh hưởng, cái đó, nếu có người xui xẻo quá thì phải làm sao? Phương Diễu, tôi có thể không nghĩ đến à, bốc thăm đến một số lần nhất định mà vẫn chưa bốc được thì sẽ có cơ chế bảo vệ. Tôi nghĩ chúng ta vạch ra một mức bảo vệ nhỏ, bảo vệ lớn, là 90, 180 đi. Dứt lời. Anh lại nói cho mọi người biết thế nào là bảo vệ nhỏ, thế nào là bảo vệ lớn. Cả nhóm người vội vàng mở máy tính trên vòng tay, tính toán liên tục. Tính xong ai nấy đều ngây người, lão đại đây là hoàn toàn không còn là người nữa rồi, lão đại, anh chắc chứ? Tiểu Trần chỉ vào số tiền khủng khiếp trên máy tính. Phương Diễu, chao ôi, vận may của cậu sẽ không tệ đến vậy đâu, biết đâu một lần 10 lượt lại bốc được 6 con. Ồ, mọi người đột nhiên nhớ ra. Bỏ qua xác suất chỉ tính riêng giá cả quả thực không hợp lý, vậy xác suất là bao nhiêu? 0.6 thôi. Phương Diễu nói. Mọi người đồng thanh, 60%. Cao thế. Phương Diễu cạn lời, nghĩ gì thế, đương nhiên là 0.6% rồi. Cả nhóm người hoàn toàn ngây người, trước đây vẫn luôn cảm thấy thành phố ngầm điên cuồng đã đủ điên rồi, không ngờ lão đại lại nghĩ ra chiêu mới, đúng là mở rộng tầm mắt, khủng khiếp quá. Lão đại, thật sự có thể bán được sao? Chúng ta sẽ bị mắng thảm đó. Mọi người tưởng tượng đến ngày phát hành trò chơi, không khỏi run rẩy. Phương Diễu, sợ cái gì, mắng thì cũng mắng tôi, mọi người cứ làm việc cho tốt, kiếm tiền thật tốt, tiếng mắng này, cứ để tôi gánh chịu, thật là một câu nói đánh thức người trong mộng, hình như bị mắng cũng không đến lượt mình, lão đại anh khiến người ta cảm động quá. Được rồi, học tiếp nào. Sau đó Phương Diễu đóng cửa lại, tiếp tục thảo luận về nội dung liên quan đến dự án mới. Cùng ngày, công ty giải trí Tinh Không đã đăng thông tin tuyển dụng mới, tuyển 6 biên kịch trò chơi, tuyển 2 đạo diễn. Nội dung dự án hoàn toàn được giữ bí mật, nhưng thông tin tuyển dụng không giấu được, rất nhanh đã được cư dân mạng chú ý. Công ty giải trí Tinh Không sao lại tuyển 6 biên kịch cùng lúc? Đội biên kịch trước bị người ta đào mất rồi à? Hay là phạm lỗi nên bị đuổi việc? Không chắc, các bạn xem, còn tuyển 2 đạo diễn nữa, lúc trước CG làm không tệ, đột nhiên lại tuyển thêm 2 đạo diễn chuyên nghiệp, cảm giác là muốn chơi lớn. Xem ra cốt truyện của tác phẩm mới rất quan trọng, có phải là chuẩn bị dạy cho công ty Internet Meta một bài học không? Đánh giá cao công ty Internet Meta quá rồi, nhìn động thái này, tôi rất mong chờ tác phẩm mới, không biết có phải là loại trò chơi tương tác kiểu phim ảnh không? Đây là điểm tôi thích nhất ở công ty giải trí Tinh Không, rất ít khi làm cùng một thể loại, xem ra lại chuẩn bị khai phá lĩnh vực mới rồi. Đúng vậy, trò chơi của công ty giải trí Tinh Không chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng, nói đến điểm này thì phải khen ngợi Phương Diễu. Bình thường mọi người cũng chỉ nói xấu thôi, chứ không phải là ghét anh ta thật, trong ngành này anh ta là số một. Cả nhóm người trong nhóm dự án tranh thủ lướt mạng lúc ăn cơm, thấy cư dân mạng thảo luận đầy mong đợi và lạc quan. Nhất thời không nhìn được, rất muốn nhắn tin nhắc nhở đông đảo người chơi, nhưng lúc này ví tiền còn rủng rỉnh, mau ăn nhiều đồ ngon đi. Buổi chiều tiếp tục họp, thảo luận đến tận giờ tan ca mới kết thúc, ngày mai lại tiếp tục. Phương Diễu vừa ra khỏi phòng họp thì thấy Khương Thu Tự hớt ha hớt hải chạy về. Đi đâu thế? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự rất phấn khích, chia sẻ với anh, thủ tục đấu giá và phát triển tiếp theo đều đã hoàn tất, tôi cũng đã liên hệ với bên thiết kế rồi. Với số tiền vốn của chúng ta, không thể phát triển cùng lúc, vậy thì bắt đầu từ khu công nghiệp của khu vực trung tâm, xây tòa nhà văn phòng trước đã. Bản vẽ đâu, đưa tôi xem. Phương Diễu khá tò mò, Khương Thu Tự, lát ăn cơm tôi đưa anh xem, tôi về phòng làm việc trước, mã hóa sao lưu một số tài liệu, anh ra bãi đậu xe đợi tôi. Phương Diễu cũng không ngại đi thêm mấy bước, tôi đi đến phòng làm việc với cô nhé. Được. Khương Thu Tự gật đầu. Hai người tự nhiên đi song song với nhau. Chương 220, hoàn toàn không còn là người, hai, một nhóm người xách cặp chuẩn bị tan ca thì thầm to nhỏ. Tiểu Trần, giờ lão đại và tổng giám đốc Khương là tình huống gì? Hẹn hò chưa, hẹn hò chưa? Triệu Nghiệp Siêu, không biết, cậu hỏi tôi hỏi ai? Tiểu Trần xúi dục, cậu dám đi hỏi không? Nếu cậu dám đi, tôi mời cậu ăn cơm. Triệu Nghiệp Siêu, cậu tưởng tôi ngốc à? Văn Văn chen vào, chao ôi, các anh không hiểu đâu, giai đoạn mờ ám không nói rõ, cũng rất thú vị, biết đâu lão đại và tổng giám đốc Khương đang tận hưởng giai đoạn này thì sao? Hai người nhìn cô, nghi ngờ, cô có nhiều kinh nghiệm lắm à? Văn Văn ngẩng đầu, vô cùng tự hào, gọi tôi là cao thủ lý thuyết đi, danh tiếng của người như bóng của cây, giờ đây công ty giải trí Tinh Không đăng thông tin tuyển dụng, một ngày nhận được tới mấy nghìn bản lý lịch, không ít bản có kèm theo tác phẩm. Phòng nhân sự cũng rất có trách nhiệm, để đảm bảo không bỏ sót nhân tài, không sử dụng chức năng sàng lọc theo điều kiện của hệ thống, từng bản lý lịch đều được xem qua. Một tuần sau, 6 biên kịch và 2 đạo diễn đã vào vị trí. Nam Thạch Anh, trước đây làm ở bộ phận tuyên truyền, ông nội là đạo diễn lớn, thời chiến chuyên phụ trách quay video truyền hình điện ảnh cổ vũ tinh thần quân đội, dân chúng. Ba cũng là đạo diễn nhưng gần đây đang thử chuyển hướng sang làm đạo diễn thương mại. Từ nhỏ cậu ta đã được tiếp xúc với môi trường này, lớn lên lại học chuyên ngành, ban đầu cũng định phát triển theo hướng điện ảnh thương mại, nhưng sau khi ngành game nổi lên, cậu ta đã thay đổi hướng đi, rất hứng thú với việc gia nhập ngành game. Một là vì cậu ta thích chơi game, mặt khác, theo cậu ta thấy, 80% CG game trên thị trường đều làm rất tệ, tôi có thể làm tốt hơn. Cậu ta là fan cứng của công ty giải trí Tinh Không, là fan cứng của Phương Diễu, sau khi trì mạng vào làm. Cư dân mạng đều cho rằng công ty giải trí Tinh Không không còn điểm yếu nào nữa, nhưng cậu ta thì không nghĩ vậy. CG của công ty giải trí Tinh Không đúng là tốt hơn nhiều so với hầu hết các game trên thị trường, nhưng theo cậu ta thấy, nó vẫn chưa đủ tốt, vẫn có thể tốt hơn nữa. Tiếc là lúc trước công ty giải trí Tinh Không không tuyển dụng vị trí liên quan, cậu ta cũng không tiện tự tiến cử, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cậu ta đã đưa hết những tác phẩm mình quay dựng vào trong lý lịch. cuối cùng cũng có được cơ hội phỏng vấn và trúng tuyển. Giám đốc Phương đâu rồi? Nam Thạch Anh vừa đến nhóm dự án, liền hỏi Triệu Nghiệp Siêu đi cùng bọn họ. Triệu Nghiệp Siêu cười nói, giám đốc Phương đang ở cùng tổng giám đốc Khương, lát nữa sẽ qua, các bộ phận khác gọi là giám đốc nhưng nhóm dự án của chúng tôi đều gọi là lão đại. Ô hô! Nam Thạch Anh có vẻ rất hài lòng với cách gọi này, sau đó cậu ta thử dò hỏi, tuyển dụng đột ngột như vậy, có phải là vì dự án mới không? Chủ đề gì? Lúc phỏng vấn tôi hỏi phòng nhân sự, mà bọn họ không nói gì cả, câu hỏi của Nam Thạch Anh cũng là điều mà những đồng nghiệp mới khác tò mò. Đã ký thỏa thuận bảo mật chưa? Triệu Nghiệp Siêu hỏi, còn nhìn trái nhìn phải, rất bí mật. Đương nhiên. Nam Thạch Anh gật đầu. Lúc này Triệu Nghiệp Siêu mới nói, tất nhiên là vì dự án mới, chủ đề cơ giáp tinh tế, cụ thể thì phải đợi lão đại trao đổi với mọi người, nhiệm vụ của mọi người chắc sẽ rất nặng nề. Cơ giáp. Trong đầu Nam Thạch Anh lập tức hiện ra hình ảnh, một cảnh chiến đấu hoành tráng hiện ra trong đầu cậu ta. Trong phòng làm việc, Khương Thu Tự vừa nhận được tài liệu Lục Thao gửi tới, bên trong là danh sách đăng ký tham gia giải đấu chuyên nghiệp đua xe cực hạn. Mặc dù thi đấu thể thao ảo mới bắt đầu phát triển, triển vọng chưa rõ ràng, nhưng những nhà đầu tư lạc quan, táo bạo lại nhiều hơn dự kiến. Khương Thu Tự nhìn danh sách, trong tầm mắt, Phương Diễu đang nằm ở bàn làm việc của cô, nghịch con gấu nhồi bông mua về để đập anh, lúc thì kéo tay, lúc thì kéo chân, trông cực kỳ buồn chán, nhân viên mới đã vào làm rồi, anh không đi gặp mà lại ở đây làm cái gì? Khương Thu Tự hỏi một cách khó chịu. Tôi đến thời kỳ chán nản rồi, không muốn làm việc. Chỉ có Phương Diễu mới dám nói những lời này trước mặt cô. Anh nói cũng không phải nói dối, con người đều có chu kỳ cảm xúc, trước đây lúc viết kế hoạch dự án, anh đang rất hứng khởi, viết ngày viết đêm, luôn trong trạng thái phấn khích, gần đây dự án đã được xây dựng, trò chơi đã bắt đầu được thực hiện, cảm giác phấn khích của một giai đoạn đã qua, sáng nay anh vừa thức dậy đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khương Thu Tự thỉnh thoảng cũng có cảm giác này, chỉ là không buông thả bản thân giống như Phương Diễu, cô suy nghĩ một lúc, hay là cho anh nghỉ một ngày. Phương Diễu lười biếng, không bằng tăng lương cho tôi. Khương Thu Tự hỏi, hay là tăng cổ phần cho anh? Được đấy, Phương Diễu đang nằm trên bàn, cái đầu vừa nãy còn uể oải bỗng dựng thẳng lên. Muốn đánh anh ta quá, Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười, ném cho anh một tập tài liệu, này, ký vào đây. Hả? Cô nói thật à? Đến lượt Phương Diễu ngây người, Khương Thu Tự giải thích, tất cả tiền của công ty đều đã đầu tư hết rồi, khu đang phát triển, giải đấu chuyên nghiệp và dự án mới, công ty còn phải vay nợ, cân nhắc đến việc anh phải cùng chịu rủi ro, cũng như tầm quan trọng của anh đối với công ty, tôi sẽ tăng tỷ lệ cổ phần của anh lên 15%. Vốn định nói với anh sau, nhưng thấy anh không có tinh thần nên nói luôn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.